Chương 937, phổi xương mù hạ hạ. Sơ hở trăm chỗ. Chương 937, phổi xương mù hạ hạ. Sơ hở trăm chỗ. Ăn xong cơm tối, Mạch Tụng Chiết cùng đại bá bên kia cơ hồ là đồng thời cấp hai người bọn họ riêng phần mình đánh tới một chiếc điện thoại. Trong điện thoại cũng không nhiều lời cái gì, chính là thông chi bọn hắn một tiếng, trước mắt cho bọn hắn an bài ngày nghỉ mãi cho đến 919 hôn lễ kết thúc về sau lại cho bọn hắn an bài thời gian nửa tháng đi hưởng tuần trăng mật. Nửa tháng là bọn hắn có thể làm ra lớn nhất tha thứ, dù sao làm hai cái công ty cao quản, mà lại phụ trách lấy đương thời trọng yếu nhất hạ một tô mì hàng ngủ, hai người bọn họ lại không tới công ty liền muốn nổ. Trong điện thoại hai bên thanh âm nâng lên cái này thời điểm đều rất nghiêm túc. Lục Viễn Tu làm một cái tên giảo hoạt, đáp lại bá bá thời điểm khi thì nghiêm túc, khi thì cười hì hì, thái độ hắn đổi tự nhiên, trái lại Bạch Thanh Hạ, đối mặt bá bá, tự trách xấu hổ đến một câu đều không có ý tứ nói, ngồi ở trên giường trong góc ôm chân, co lại thành nho nhỏ một đoàn, chỉ có thể dùng nhẹ nhàng ân thêm tốt vừa đi vừa về ứng bá bá. Thân là nữ nhi nô Bạch Tụng Chiết trong lòng tựa hồ cũng rất thất vọng, so với bình thường nói ít đến thương cảm, đối mặt nữ nhi sau cùng xin lỗi cũng không có nói tiếng không quan hệ loại hình an ủi lời nói, hai cha con tại một trận lúng túng trong trầm mặc cứ như vậy cúp điện thoại. Xem ra hai phe bọn họ hẳn là đặc biệt tìm thời gian thương lượng qua ngồi ở trên giường, Lục Viễn Thu cơ chân, hướng Bạch Thanh Hạ nói cái nhìn của mình. Bạch Thanh Hạ ngũ quan nhíu lại, đột nhiên rơi lên tiểu chân châu, nàng đều không dám nghĩ ba ba cùng các bá bá đều trao đổi thứ gì, vốn là rất khó chịu, rất có cảm giác tội lỗi, không nguyện ý bị biết, bị tên giường, bị tưởng tượng, kết quả hai nhà trưởng bối còn muốn đem chuyện này coi như một cái rất chính thức sự tình bày ở ngoài sáng đặc biệt đi thương lượng, hơn nữa còn riêng phần mình làm ra nhượng bộ, thậm chí trong lời nói đều mang mấy phần người từng trải lý giải khẩu khí. Trương Di còn thấm tía ở trong điện thoại nhắc nhở nàng một câu gần nhất tuyệt đối đừng uống rượu, nhưng là lại không có ý tứ hỏi thăm có hay không mang cái kia, nói chuyện ấp úng. Lục Viễn Thu gọi điện thoại thời điểm, đại bá hạ giọng một câu, ta biết các ngươi người trẻ tuổi tinh lực thịnh vượng, tốt nhất vẫn là chú ý xuống tiết chế câu nói này hết lần này tới lần khác còn để Bạch Thanh Hạ nghe được. Các trưởng bối đều rất quan tâm bọn hắn vợ chồng sinh hoạt, nhưng bọn hắn ngựa khí càng quan tâm, Bạch Thanh Hạ đầu liền chôn đến càng thấp. Nàng xoay người đánh Lục Viễn Thu, không nói lý do đánh, tất cả đều trách Lục Viễn Thu, nàng trước kia không dạng này, lần sau gặp mặt nên lấy cái gì biểu lộ đối mặt ba ba cùng Trương Di. Đây là sự thực không mặt mũi về nhà ngoại. Thân thân hạ hạ, không khóc không khóc, bọn hắn đều số tuổi này cái gì đều hiểu, không có gì tốt é lệ, không phải có cái từ liền gọi là không biết xấu hổ không có nóng nảy vợ chồng sinh hoạt sao. Lục Viễn Thu hôn hít lấy gò má của nàng trứng. Nàng tư tưởng quá truyền thống, da mặt cũng rất mỏng, trên giường ngay cả tư thế cũng không chịu đổi, cảm thấy rất xấu hổ, đương nhiên không nguyện ý để loại này chuyện riêng tư bị các trưởng bối đi công khai thảo luận. Người suy nghĩ một chút, chính ngươi là thế nào sinh ra? Đó không phải là tại ba ba của ngươi cùng mụ mụ ngươi không biết xấu hổ không có nóng nảy vợ chồng trong sinh hoạt đản sinh sao? Lục Viễn Thu đưa nàng ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nói chuyện. Bạch Thanh Hạ quay người, hướng hắn chừng một lát, đột nhiên há mồm, không nói lời gì cắn Lục Viễn Thu gương mặt, giống sù lông mèo con một dạng. A, cắn người không cắn mặt. Lục Viễn Thu lớn tiếng kêu đau, cánh tay ở một bên nào lên. Không có việc gì không có việc gì, xem phim, đem bọn hắn lời nói khi cái dám thả là được. Lục Viễn Thu trên mặt mang một cái nhàn nhạt dấu răng, đe xuống trong tay điều khiển từ xa. Bạch Thanh Hạ quay đầu, không cho phép ngươi nói như vậy cha ta, coi chừng ta còn cắn ngươi. Lục Viễn Thu bị quất, bảo ta sai rồi. Hừ. Bạch Thanh Hạ phía đầu. Phòng ngủ của bọn hắn bên trong vẫn như cũ an một cái máy chiếu ảnh. Nhìn cái gì lặc, Titanic hào ngươi xem qua không có. Không có. Rất nhiều nổi danh ta đều không có nhìn qua. Bạch Thanh Hạ ôm chân đáp lại. Vậy liên cái này. Lục Viễn Thu ấn phát ra, hai người dựa vào phía sau một chút, rúc vào đầu giường. Rất kinh điển phim tình yêu, mà lại sát thực nhìn rất đẹp. Bạch Thanh Hạ thấy rất mê mẩn, khi thấy rắc mang theo cầm tay, hai tay hướng bên cạnh kéo một cái để dù hỗ trợ dùng dịu chém đứt xích sắt thời điểm, nàng còn cười đầu đen rau muốn câu. Cái này đều có thể chém nước, nhất định là sức mạnh của ái tình. Cái này cười. Vừa mới còn phiền muộn như vậy người chạy đi đâu rồi? Lục Viễn Thu nhìn xem nàng lông mi dài bên dưới cặp kia cong lên con mắt, đáp lại nói, đúng vậy á, phim xem hết là 10 điểm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau chạy tới tắm rửa. Tết Trung Thu một ngày trước, Lục Viễn Thu hô sát vách lâu Trịnh Nhất Phong hai vợ chồng, bốn người cùng nhau đi siêu thị. Tình huống như thế nào? Các người đang làm gì? Đều chuyển tới đã mấy ngày vậy mà không rên một tiếng. Tô Diệu Diệu nâng cao bụng lớn, 10 phần kinh ngạc nhìn xem sát vách hai cái bông thong đầu trộn dạng người. Không phải là đang chuyên tâm tạo tiểu hài đi. Tô Diệu Diệu lại cười mị mị hỏi câu, nói chúng tim đen. Lục Viễn Thu ra mặt dày phủ nhận, hại, bố trí nhà mới đâu, mỗi ngày đều mệt mỏi gần chết, định tìm các ngươi chơi tới, không có thời gian à. Trịnh Nhất Phong ngẩng lên cái cằm ra hiệu, lần sau nhớ kỹ nói dối trước đó, để cho ngươi lão bà ở bên cạnh phối hợp một chút. Lục Viễn Thu nghe vậy quay người, biểu lộ cứng đờ, Bạch Thanh Hạ đầu chôn đến thấp hơn, cả viên đầu trực tiếp biến thành cà chua. Phổi xương ngủ hạ hạ. Sơ hở trăm chỗ. Phổi xương ngủ. Làm sao khi đồng đội? Tô Diệu Diệu tại Trịnh Nhất Phong bên cạnh nhỏ giọng tất tất, quả nhiên là làm chuyện xấu không muốn bị chúng ta quấy rầy. Lục Viễn Thu chột dạ ho hai tiếng. Các ngươi ảnh chụp cô dâu còn không có đập sao? Hậu Thiên liền đi đập, tới kịp. Trong siêu thị trưng bày nhiều loại bánh trung thu, bốn người tới kệ hàng bên cạnh, chuyên môn nhìn lên bánh trung thu hồi quà, bây giờ trở về trong nhà đều muốn mang theo lễ vật nhìn ba mẹ, đây cũng là tổ kiến tiểu gia sau bên trong một cái trên tâm lý biến hóa nhỏ đi. Đừng có chạy lung tung, thanh âm một nữ nhân truyền đến, Tô Diệu Diệu quay đầu, nhìn thấy một tiểu nam hài từ nàng bên này chạy tới, nàng vội vàng lui lại hướng bên cạnh né một chút. Trịnh Nhất Phong cầm bánh trung thu hộp quà quay người, không thấy được Tô Diệu Diệu, nhìn quanh một vòng, mới phát hiện nàng đi tới một bên khác kệ hàng bên cạnh, tay vịn giá đỡ, túi đầu, biểu lộ có chút khó chịu. Thế nào? Hắn vội vàng đi tới. Tô Diệu Diệu ngẩng đầu giải thích, vừa mới một đứa bé chạy tới, ta né một chút, khả năng động tác nhanh, bụng có chút khó chịu, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cũng hướng bên kia nhìn sang, Bạch Thanh Hạ lúc này túi đầu, vội vàng lo lắng hô, Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong lui lại một bước, nhìn về phía Bạch Thanh Hạ ngón tay địa phương, phát hiện đang có một đạo trong suốt chất lỏng thuận Tô Diệu Diệu bắp chân chạy xuôi xuống tới. Nước ối phá. Vê đút vê đút vê đút vê đút, thanh âm của xe cứu thương tại siêu thị bên ngoài vang lên, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ sốt ruột bận bịu hoảng trực tiếp lái xe của mình đi theo hậu phương, đi đến bệnh viện. Bác sĩ nói cho bọn hắn Tô Diệu Diệu muốn sớm sinh, cái này so dự tính ngày sinh trước thời hạn một tháng, sinh non ví dụ cũng không hiếm thấy, nhưng cái này không có khả năng xem như một tin tức tốt. Chính Nhất Phong đi đến một bên đánh phụ mẫu điện thoại, sau đó liền đi theo Lục Viễn Thu hai người ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Chương 938, Trịnh Uyển Quân cùng Lý Hy Vọng. Chương 938, Trịnh Uyển Quân cùng Lý Hy Vọng. Chính Nhất Phong bên kia có chỗ ngồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Lục Viễn Thu vô vô vai của hắn. Trịnh Nhất Phong lắc đầu, kiên trì ở nơi đó đứng đấy chờ đợi, một câu không nói. Bạch Thanh Hạ an ủi, yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì. Các ngươi đi ngồi một lát đi, ta chờ ở tại đây là được. Trịnh Nhất Phong quay đầu, trên mặt hay là sầu lo. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ chưa từng có đi, cũng ngồi tiếp hắn ở nơi đó dựa vào tường đứng đấy, cũng không lâu lắm Diệp Hủy cùng Trịnh Nghiệp đều chạy tới, hỏi thăm tình huống, người một nhà trên mặt biểu lộ một cái so một cái lo lắng, tại cửa ra vào tả hữu quanh quẩn một chỗ. Hai tử sớm sinh ra tới chuyện này đều là bọn hắn không có dự liệu được. Thế nào, nghĩ kỹ danh tự không có? Lục Viễn Thu ở bên cạnh nói tới nói lui ý đồ để Trịnh Nhất Phong phân một chút tâm. Trịnh Nhất Phong làm cái hít sâu, đáp lại nói, Tô lão sư lấy, Nam Hải lời nói liền gọi Trịnh Thanh Phong, lời của cô gái, gọi Trịnh Uyển Quân. Bạch Thanh Hạ lộ ra dáng tươi cười, đều rất êm hay, Tô lão sư thật biết đặt tên. Lục Viễn Thu, vậy ngươi hy vọng là Nam Hải hay là Nữ Hải? Cái này đều không trọng yếu. Trịnh Nhất Phong lắc đầu nhìn qua phòng sinh đóng chặt cửa, chỉ cần Tô lão sư không có việc gì là được, Nam Hải Nữ Hải ta đều có thể tiếp nhận. Ta cùng ngươi nhạc phụ nhạc mẫu cũng gọi điện thoại, bọn hắn buổi chiều liền đến. Trịnh Nghiệp cầm điện thoại đi tới. Trịnh Nhất Phong hướng ba ba gật đầu. Ước chừng lại qua một giờ, ngoài phòng sinh mặt người bắt đầu đứng ngồi không yên, nhưng đối với này lại không có biện pháp. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tìm chỗ ngồi tọa hạ, vừa tọa hạ không có vài phút, cửa phòng sinh liền mở ra. Trịnh Nhất Phong người một nhà tốc độ cực nhanh chạy tới hỏi thăm, thanh âm liên tiếp, bác sĩ, thế nào? Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay cũng lập tức chạy đến. Bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, bác sĩ lấy xuống khẩu trang phía dưới là dáng tươi cười, rất thuận lợi, yên tâm, mẹ con bình an. Chính Nhất Phong rốt cục cùng nhẹ nhàng thở ra, hai tay che mặt, thân thể sủi lơ tựa ở trên vách tường. Tốt ta, thế giới này mới thêm một tên gọi là Trịnh Uyển Quân Nữ Hải. Lục Viễn Thu cười cùng Bạch Thanh Hạ vỗ tay. Chính Nghiệp đội vàng cầm điện thoại di động lên nói ta đi cùng thân gia nói một tiếng. Đạt được tin tức này, Lục Viễn Thu hai người liền an tâm nhiều, trở về siêu thị một lần nữa mua bánh trung thu, còn nhiều mua hai hộp. Lúc xế chiều bọn hắn cùng nhau đi tới bệnh viện thăm viếng Tô lão sư, còn có Liễu Vọng Xuân Long Liên Đông các nàng, giường bệnh bên cạnh trưng bày một đống quà tặng. Tô lão sư bộ dáng có chút suy yếu nhưng trên mặt một mực treo dáng tươi cười, nghe Trịnh Nhất Phong bụng trộm nói kỳ thật Tô lão sư có chút không vui, bởi vì nàng muốn cái nam bảo, nói lời này nhất định phải sinh một cái cùng Trịnh Nhất Phong một dạng đẹp mắt, nhưng tính cách không phải cái đầu gỗ xoay ca. Nghe Trịnh Nhất Phong ở ngoài phòng bệnh nói xong cái này, Lục Viễn Thu bọn người cười đến không ngậm miệng được, tiếng cười dẫn tới trên giường bệnh Tô Diệu Diệu hiếu kỳ đến thẳng gió xét đầu. Trung Cẩm Trình vợ chồng hai người tới muốn trễ một chút, Trung Cẩm Trình người còn không có tiến phòng bệnh, trước hết phát ra một tiếng cảm tạ ngữ, cảm tạ Tô lão sư vì nhà chúng ta sóc sóc sinh cái la bà. Đem giá hỏa này đuổi đi ra. Tô lão sư từ trên giường ngồi dậy, hướng Trịnh Nhất Phong nói đùa ra lệnh. Lúc nào có thể nhìn thấy tiểu mỹ nữ Trịnh Uyển Quân nha, nhà chúng ta sóc sóc thích xem nhất mỹ nữ, đều muốn sốt ruột chết. La Vi Cơ trong ngực nhi tử. Trung Nguyên sóc lại một mặt ngộng, trên mặt mang một chuỗi mẹ ta gà a. Khoảng 5 giờ chiều trong phòng bệnh rất nhiều người, tại Lô Thành đồng bạn đều tới, Nguyễn Nguyệt Như bởi vì đã mở học, chỉ có thể đánh cái video điện thoại, nhìn thấy trong video Nguyễn Nguyệt Như, biểu lộ một mực tỉnh tỉnh. Trung Nguyên sóc ngược lại là mắt sáng rực lên, chỉ về phía nàng mại thanh mại khí thằng hô, tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ xinh đẹp La Vi hồn nắn, gọi Nguyễn gì? Lục Viễn Thu biết Trung Nguyên Sóc tại những này đại nhân bên trong nhất có hảo cảm chính là Nguyễn Nguyệt Như, mỗi lần hỏi vì cái gì thời điểm khuôn mặt nhỏ của hắn cũng rất ngộng, chỉ nói cảm thấy Nguyệt Di xinh đẹp nhất. Tất cả mọi người rất cảm khái, trên thế giới này có lẽ thật tồn tại một chút thấy không rõ mối quan hệ, đem giữa người và người liên hệ tại một khối. Tết Trung Thu hôm nay Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ dẫn theo lễ vật trở về trong hạnh phúc nhà. Nhìn thấy Bạch Tụng Chiết cùng Trương Di, Bạch Thanh Hạ cố giả bộ trấn định, nhưng vẫn là biểu hiện được không được tự nhiên. Bạch Tụng Chiết ngược lại là còn tốt, mặc dù sẽ có chút không bỏ, nhưng dù sao tuổi tác lịch duyệt bày ở cái này, số tuổi này bên dưới hắn đã không có gì không có khả năng tiếp thụ được. Hôm nay Lục Thiên hai vợ chồng cũng tới đến lầu 6, còn có Quế Chi A Di, bữa cơm đoàn viên liền muốn cùng một chỗ ăn mới náo nhiệt. Trừ cái đó ra, hôm nay còn có một cái để Lục Viễn Thu cảm thấy ngoài ý muốn khách nhân. Đông Đông Đông nghe được tiếng đập cửa, hắn chủ động tiến lên mở cửa. Đứng ở bên ngoài chính là cái dáng người khôi ngô Âu phục nam, trên mặt mang theo cặp kính râm, là Tiểu Lý Phi Tiêu. Tại Tiểu Lý Phi Tiêu bên cạnh đứng đấy một cái gầy trơ cả xương tiểu nữ hài, khuôn mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, trên người nàng mặc một bộ đáng yêu váy liền áo màu trắng, trên lưng còn buộc lên màu vàng nơ còn bướm, giống như tâm ăn mặc tiểu công chúa. Phi ca con gái của ngươi? Lục Viễn Thu hỏi. Tiểu Lý Phi Tiêu mỉm cười gật đầu, Lý Hy Vọng, gọi nàng Hi Hi là được. Hắn ngay sau đó hướng nữ nhi nói đây chính là ngươi Lục Viễn Thu ca ca. Ca ca tốt, người tốt a hi hi. Lục Viễn Thu hậu phương, Bạch Thanh Hạ nắm Từ Từ vui cười lấy chạy tới, nàng hướng Từ Từ nói đi tìm Hi Hi muội muội chơi. Từ Từ rất nghe lời, lập tức chạy đến cửa ra vào chiều Hi Hi đưa tay ra, phát ra mời, chúng ta đi ra phòng. Hi Hi ngang đầu mắt nhìn ba ba, sau đó sợ hãi nâng lên cánh tay, hai cái tiểu nữ hải hữu nghị tại tay nhỏ kéo lên một khắc này tựa hồ liền thành lập, trong phòng không bao lâu liền chuyển đến tiếng cười của các nàng, tiểu Lý Phi Tiêu nhìn qua trong phòng nằm nhoài bên giường cái kia hai cái tiểu gia hỏa, trên mặt có chút vui mừng. Tiên Tiên tính bệnh tim, lập tức liền muốn làm giải phẫu, hắn quay lại đầu, hướng Lục Viễn Thu hai người đạo. Lục Viễn Thu gật đầu, cũng nhìn xem trong phòng hai bóng người, mở miệng nói, nhiều tai nạn hai cái tiểu nha đầu. Bạch Thanh Hạ cũng tại quay đầu nhìn, Lục Viễn Thu ánh mắt rơi vào trên sau gáy nàng, trong lòng bổ sung câu, hơn ba cái thai nhiều khó khăn nha đầu. Nhớ kỹ mang Hi Hi Lai tham gia hôn lễ của chúng ta, Phi ca. Lục Viễn Thu cười hướng tiểu Lý Phi Tiêu đạo. Đương nhiên, nhất định. Tết Trung Thu ngày thứ hai Lục Viễn Thu hai người liền muốn đi đập ảnh chụp cô dâu. Một ngày trước ban đêm hai người không có về nhà mình, Bạch Thanh Hạ nói cái gì cũng không nguyện ý đi 17 lâu đi ngủ. Lục Viễn Thu cho nàng phát cả một cái giới diện bảo bảo lao bà Bạch Thanh Hạ Lý đều không có để ý, cuối cùng phát cái phấn hạ thời điểm, Bạch Thanh Hạ nổ, lập tức trở về hai chữ, cho vào sổ đen. Sau đó thật cho vào sổ đen. Ngày thứ hai hai người thu thập xong gặp mặt, Bạch Thanh Hạ phát hiện Lục Viễn Thu trạng thái có chút trầm lặng yên, cho là hắn tức giận, nhân tiện nói, cho ngươi giải trừ, sau này hãy nói hai chữ kia ta liền đánh ngươi. Nói xong, nàng lại phát hiện Lục Viễn Thu hay là trạng thái không đối, tựa hồ ngay cả nàng vừa mới nói lời đều không có nghe bảo. Hai người đi ra thang máy, Bạch Thanh Hạ giật giật hắn tay áo, tức giận. Tiểu khí quỷ, hôm nay trở về ngủ nghỉ đi. Không phải, không phải, không có sinh khí, ta muốn sự tình đâu. Lục Viễn Thu chê cười đáp lại. Hắn tối hôm qua lại nằm mơ. Bạch Thanh Hạ hướng hắn vung đao hình ảnh, đủ để xé nát hắn toàn bộ thế giới tinh thần. Chương 939, không phải là tại nhà vệ sinh làm chuyện xấu đi. Chương 939, không phải là tại nhà vệ sinh làm chuyện xấu đi. Lục Viễn Thu yêu tha thiết Bạch Thanh Hạ, hắn cùng Bạch Thanh Hạ ở giữa dù là sinh ra một chút ngăn cách đều sẽ để hắn không gì sánh được khó chịu, chớ nói chi là tại cái kia khốn nhiều hắn thật lâu trong ác mộng tận mắt nhìn đến người hắn yêu lấy loại hình thức này xuất hiện. Lần thứ nhất mộng thấy có thể nói là trùng hợp, Lục Viễn Thu trong lòng còn ôm lấy mấy phần may mắn, dù sao mộng loại vật này là không có chút nào logic. Có thể lần thứ hai mộng thấy Bạch Thanh Hạ khuôn mặt, vậy liền không hề nghi ngờ, Bạch Thanh Hạ đã cùng mộng cảnh kia phía sau ẩn dụ liên lụy tại một khối. Giấc mộng này đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Cái gì a? Lục Viễn Thu thật sắc bị bức điên rồi. Bạch Thanh Hạ gia nhập, để hắn giờ khắc này chân chính bắt đầu thấp thỏm lo âu, thậm chí cả chân tay luôn cuống. Suy nghĩ gì sự tình? Bạch Thanh Hạ lung lay hắn cánh tay, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp tại tò mò lóe ra. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng, Lục Viễn Thu thật thật yêu nàng. Ta đang suy nghĩ, ta không dám nghĩ, ngươi mặc vào áo cưới dáng vẻ đến có bao nhiêu đẹp. Lục Viễn Thu lẳng lặng nói, trên mặt lộ ra một vòng ước mơ dáng tươi cười. Hai người kéo cánh tay đi ra phía ngoài. Đêm qua ở trong lòng tưởng tượng cực kỳ lâu, luôn cảm thấy tại một cái vạn chúng chú mục hoàn cảnh nhìn xuống đến ngươi mặc thánh khiết áo cưới hướng ta đi tới, nước mắt của ta nhất định sẽ không cầm được. Tựa như bác sĩ nói như vậy, một khắc này là Lục Viễn Thu nhất chờ đợi thời khắc. Ta khả năng, không, ta nhất định cũng biết. Bạch Thanh Hạ nghe xong nhẹ nhàng đáp lại, nói đến, hiện tại chỉ là tâm sự chuyện này, hốc mắt cũng đã bắt đầu trở nên ấm áp. Nhưng là hiện tại khóc thật là mất mặt. Đến lúc đó hai người đều tại hiện trường khóc có thể hay không cũng rất mất mặt. Rõ ràng là vui vẻ như vậy thời khắc. Nàng sờ lên cảm thấy chắc khỏe mắt, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, kéo Lục Viễn Thu cánh tay nhẹ nhàng lay động, đừng nghĩ trước cái này. Chúng ta đi trước đập ảnh chụp cô dâu, có được hay không? Tốt. Muốn gửi lấy cùng lão bà đi đập ảnh chụp cô dâu. Lục Viễn Thu vung tay lên. Cười giờ khắc này vậy mà thành Lục Viễn Thu cần ngoài miệng nói ra, mà không phải trên mặt lập tức liền có thể biểu hiện ra thần tình. Áo cưới chụp ảnh quán. Tân lang quan cười một chút. Đối với, rất tốt, ở phía sau vị tân lương eo. Hắc. Là đỡ. Không phải ôm. Tỷ tạ niệm hào nhìn qua không có. Thì băm. Dầu hàng bách yêu hàng bách cái tư thế kia, biết ngươi yêu lão bà, nhưng ta trước một bước đến được không? Thợ quay phim lời nói đem mặc áo cưới Bạch Thanh Hạ cùng ở đây mấy công việc nhân viên đều chọc cười, Lục Viễn Thu sắc mặt ngượng ngùng, nhưng nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua so ngay từ đầu tự nhiên được nhiều. Em, đến, thân lương chỉ vào trên trời. UFO. Tân lang đi theo hướng bên kia nhìn. Bạch Thanh Hạ nghe chỉ lệnh, đầu hướng Lục Viễn Thu bên kia tới gần, sau đó mỉm cười cánh tay giơ ngón tay lên phía trên, Lục Viễn Thu đầu cũng dán hướng nàng, thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Thợ quay phim, tân lang quan cười một chút. Ngươi thế nào lại không cười nữa? Lục Viễn Thu nhíu mày, ta không thấy được UFO a. Thợ quay phim chăm chú mặt, làm bộ trên trời có cái UFO. Thợ quay phim giơ lên máy ảnh, đột nhiên lại nhịn không được cười phun, không người xuống, quay đầu nhìn về phía mình đồng sự. Hắn bất đắc dĩ ngồi dậy hướng Lục Viễn Thu nói tân lang quan, ngươi thần sắc cũng đừng thật cùng thấy được UFO một dạng chấn kinh có được hay không? Con mắt đều trừng đến cùng chuông đồng một dạng tròn, đánh ra đến không có chút nào duy mỹ. Bạch Thanh Hạ quay đầu, đưa tay hướng Lục Viễn Thu đánh tới, đập cái ảnh chụp cô dâu còn làm vãi. Nhưng sau đó tấm hình này lại còn để Bạch Thanh Hạ cảm thấy rất hài lòng, nàng mỉm cười chỉ vào một cái phương hướng, Lục Viễn Thu rất khiếp sợ cậu nghiêng về phía trước, trừng to mắt nhìn xem. Bạch Thanh Hạ, ta muốn đem tấm hình này treo ở giường của chúng ta đâu. Thật hay giả? Lục Viễn Thu cùng thợ quay phim cùng nhau chấn kinh mặt. Lúc chạm vào tối, Lục Viễn Thu một người đi mộ địa chờ đợi một lát, sau đó mới về nhà. Bạch Thanh Hạ đang ở nhà bên trong chuẩn bị hôn lễ hạng mục công việc, trước đó làm La Vi cùng Tô Diệu Diệu phù dâu đoàn một trong, nàng cũng coi là góp nhặt không ít kết hôn kinh nghiệm. Thư mời phát cho bọn hắn mỗi cái bằng hữu, theo Lục Viễn Thu lời nói tới nói chính là, mặc kệ mọi người có thời gian hay không, có tiện hay không đến, thư mời đều nhất định phải đã cho đi. Hôn lễ địa điểm vẫn tại Liễu Thị Đại Tử Điếm, Liễu Vọng Xuân làm Bạch Thanh Hạ phù dâu đoàn chủ lực, cũng tại một bên khác khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy. Trong bệnh viện, Tô Diệu Diệu, ta nếu là không có sinh con, ta cũng tới làm hạ phù dâu, thật đáng tiếc. Chính Nhất Phong ngồi ở một bên giúp đỡ nàng gọt hoa quả, không bên mất bổ đao, ngươi nếu là còn không có sinh, càng không đảm đương nổi phù dâu, nâng cao cái bụng lớn ngăn cửa. Ai dám cùng ngươi liều a? Tô Diệu Diệu liếc mắt nhìn hắn, không cùng hắn tích cực, nàng thở dài, đột nhiên ưu thương đứng lên, tiểu huyện quân là cái sinh non mà, về sau có thể hay không người yếu nhiều bệnh a? Chính Nhất Phong đem trái táo gọt xong đưa tới, an ủi, không biết, đại bộ phận sinh non mà đều có thể cùng bình thường hài tử một dạng khỏe mạnh lớn lên, coi như người yếu nhiều bệnh, còn có chúng ta đâu, nàng cũng sẽ thu hoạch rất nhiều người yêu. Vậy sau này nàng lập gia đình ngươi sẽ khóc sao? Tô Diệu Diệu ngước mắt nhìn về phía lão công. Chính Nhất Phong, vậy phải xem gả cho ai. Nói xong hắn ngừng tạm, cười nói, hy vọng nàng có thể gặp được một cái giống Lục Viễn Thu dạng này, có thể thường xuyên bữa nàng vui vẻ người. Tô Diệu Diệu xách thanh, đối với mình mối tình đầu đánh giá vẫn rất cao. Chính Nhất Phong trong tay dao gọt trái cây kem chút rất xuống trên chân. Tích tích tích, Tô Diệu Diệu ngẩng đầu, nghe được điện thoại di động của mình băng lên, hướng Chính Nhất Phong nói đem điện thoại di động ta lấy tới, ai phát tin tức? Chính Nhất Phong, Bạch Thanh Hạ. Hắn mắt nhìn liền đem điện thoại đưa về phía Tô Diệu Diệu, sau một khắc lại nhịn không được đưa điện thoại di động cầm trở về. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem trên màn hình nội dung, Tô Diệu Diệu tay tức hùng, rũ cục lấy con ngươi nhìn hắn. Cho ta, nữ nhân chúng ta ở giữa giao lưu ngươi vẫn rất hiếu kỳ đúng không hả? Chính Nhất Phong cười bên dưới, chuyển tới, chính ngươi xem đi. Đông đông đông. Lục Viễn Thu gõ gõ cửa phòng vệ sinh, Bạch Thanh Hạ ở bên trong dậy vò chỉ chốc lát, không bao lâu bơm nước tiếng vang lên, nàng ở bên trong mở cửa ra, trên khuôn mặt có mấy phần không hiểu hồng nhuận phớt phớt. Không có sao chứ? Bên trên lâu như vậy? Lục Viễn Thu hiếu kỳ. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không có việc gì. Có chút tiêu hóa không tốt. Nàng hai tay bỏ vào túi hướng bên ngoài đi đến, vậy mà không rửa tay, hiếm thấy. Lục Viễn Thu đi vào phòng vệ sinh, trực tiếp giải nai lưng bắt đầu tiểu tiện, cửa đều không có quan, không hổ là lao bà của ta, đi đều không có mùi thối, đợi lát nữa, làm sao có cô dâu tây vị. Bệnh tâm thần. Bạch Thanh Hạ thanh âm xa xa truyền đến. Đúng rồi, Lưu lão sư thư mời cũng đừng quên phát. Lục Viễn Thu hô. Bạch Thanh Hạ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Lục Viễn Thu ra phòng vệ sinh, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cả người nằm nhồi trong phòng ngủ trên giường, hai cái bắp chân tại bên giường lúc lên lúc xuống bệnh lên động lên. Tâm tình không tệ bộ dáng. Lục Viễn Thu cười cười, đi qua nằm nhòi bên cạnh nàng, Bạch Thanh Hạ nhìn hắn một cái, hất lên xuống miệng nhỏ, nghiêng người sang lưng hướng về phía hắn. Mặt làm sao hồng hồng? Không phải là tại nhà vệ sinh làm chuyện xấu đi. Tới ngươi. Lúc nào đối với ta đổi tên hô, lão công, tướng công, trợ phu, đương ra. Lục Viễn Thu từ phía sau ôm lấy nàng. Chương sau 6000 chữ, bình thường 3 chương số lượng chương 940, yêu bản quyền hoàn chương 940, yêu bản quyền hoàn không thay đổi, liền cứ gọi Lục Viễn Thu, gọi cả một đời. Bạch Thanh Hạ miệng rất cứng. Lục Viễn Thu thở dài, ai, vậy ta vẫn ban đêm nghe Thu Thu đi. Bạch Thanh Hạ, vào lúc ban đêm Bạch Thanh Hạ quả nhiên làm thỏa mãn nguyện vọng của hắn, chính là đại não thanh tỉnh đến có chút nhanh. Lục Viễn Thu muốn cho nàng hô khác xưng hô thời điểm, nha đầu này chỉ là gương mặt ửng đỏ cánh tay siết chặt lấy hắn, khuôn mặt khoác lên Lục Viễn Thu đầu vai kêu rên. Rạng sáng 2 giờ, Lục Viễn Thu thân thể kịch liệt run lên, trên giường làm tỉnh lại, ánh mắt của hắn trống chân nhìn qua tia sáng mở nhạt trần nhà. Bạch Thanh Hạ cũng tỉnh, mơ hồ chống lên thân thể nhìn hắn, thế nào, thấy ác mộng sao? Lục Viễn Thu không nói chuyện, nghiêng người sang ôm chặt nàng, như cái hài tử một dạng đem đầu chôn ở trên ngực của nàng. Bạch Thanh Hạ mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng vẫn là không quên nhắm mắt lại cười, lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve Lục Viễn Thu đầu an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nằm mơ mà thôi. Lục Viễn Thu khỏe mắt có nước mắt, đã bắt đầu liên tục làm, tần suất đang tăng nhanh, thế nhưng là hắn rõ ràng lập tức liền muốn đi vào hạnh phúc nhất thời khắc, loại này có thể dự cảm đến trời tối ngày mai sẽ phát sinh cái gì tình huống, để tâm tình của hắn lúc này rất xuống ngàn trượng. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Lục Viễn Thu đang ngồi ở bên cạnh chơi lấy điện thoại. Tỉnh a, hắn cười nói. Bạch Thanh Hạ, ngươi làm sao tỉnh nhanh như vậy? Lục Viễn Thu nhíu mày, bởi vì ta chịu khó. Hắn nói xong cười, nhưng cũng nhịn không được ngáp một cái. Bạch Thanh Hạ bọc lấy tấm thảm lặng lặng nằm một hồi, sau đó chống lên đầu, mắt nhìn Lục Viễn Thu tấm chăn con che lại nửa người dưới, đột nhiên có chút kỳ quái, Lục Viễn Thu gặp nàng tỉnh vậy mà không sợ nàng. Mấy ngày nay nàng đều quen thuộc, Lục Viễn Thu không làm như vậy, nàng ngược lại có chút không quen. Bạch Thanh Hạ mân mê miệng nhỏ, giơ ngón tay lên chọc chọc Lục Viễn Thu cơ ngực. Làm gì? Lục Viễn Thu liếc nàng. Bạch Thanh Hạ cũng nhìn qua hắn, nhưng là không nói lời nào, gặp Lục Viễn Thu hay là không có gì cử động, nàng khe khẽ hừ một tiếng một lần nữa nằm xuống, sau đó đứng dậy mặc vào váy ngủ, xuống giường rửa mặt. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, không nói gì, lần nữa vây được ngáp một cái. Tối hôm qua sau khi tỉnh lại hắn liền không có ngủ tiếp lấy. Kết hôn cùng ngày Bạch Thanh Hạ muốn mặc 4 kiện quần áo, đều được chuẩn bị đầy đủ, lúc ra cửa mặc màu đỏ tú hòa, còn có tiếp khách lụa mỏng, nghi thức chủ sa cùng mời rượu phụ. Bất quá những vật này đều là nàng cùng Liễu Vọng Xuân các nàng xem lấy làm, Lục Viễn Thu cũng không cần lo lắng. Hôm nay là đại học đám tiểu đồng bọn lần lượt đi vào Lô Thành thời gian, Lục Viễn Thu cùng Tiểu Lý Phi Tiêu tất cả mở ra 2 chiếc xe đi đón. Lô Thành bên này việc vui nhiều lắm, một cái tiếp một cái, không phải ai kết hôn, liền là ai xử lý tiệp đầy thắng, phân cách nhĩ bọn hắn cơ hồ đều muốn đem Lô Thành lộ tuyến cho quần với. Cho ăn Lục Viễn Thu, ngươi cái này lái xe đâu ngáp đánh cái không ngừng, khiến cho ta có chút sợ a. Phân cách nhĩ trong xe nhìn qua trên ghế lái Lục Viễn Thu. Hứa Tứ Dương, Tân Lang quan thôi, mấy ngày nay mệt mỏi chút cũng bình thường. Lương Tĩnh Phong, hy vọng hắn thật là bởi vì chuẩn bị hôn lễ mệt. Lời này vừa nói ra, một xe người cười lên ha ha, Lục Viễn Thu cũng cười bên dưới, thầm nghĩ trong lòng âm thanh đám gia hỏa kia. Hắn như cũng đem những người này an bài tại Liêu thị đại tiểu điếm bên trong, ôm đồm tất cả mọi người mấy ngày nay ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tiểu Lý Phi Tiêu còn liên tục chạy hai chuyến, một lần không có nhận xong. Thu xếp tốt tất cả mọi người đằng sau, Lục Viễn Thu ngồi tại bãi đỗ xe rồn rợn sờ bên trong, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm được Mao Thánh cậu hẹn chặt, do dự muốn hay không lại đi một lần, dù sao trong mộng có biến hóa mới, mà lại mấy ngày nay còn đem hắn dậy vò đến không nhẹ, đêm nay thậm chí đều không có dụng khí nhắm mắt đi ngủ. Nhớ tới trong mộng Bạch Thanh Hạ dáng vẻ, còn muốn lên lúc mở mắt bên gối Bạch Thanh Hạ dáng vẻ, loại cắt đứt này làm cho Lục Viễn Thu cơ hồ khó có thể chịu đựng, luôn cảm thấy muốn điên rồi. Xoắn xuýt một lát, hắn vẫn là không có cho đối phương phát tin tức. Lục Viễn Thu không muốn theo nghề thuốc sinh trong miệng nghe được bất luận cái gì có quan hệ với đối với Bạch Thanh Hạ đánh giá, cho dù tốt xấu không biết, hắn cũng không muốn nghe. Hắn phát động xe, lái về phía bọn hắn nhất hảo biệt nhà, Bạch Thanh Hạ thì trở về trong hạnh phúc, ở bên kia cùng Liêu Vọng Xuân, Long Liên Đông, Nguyễn Nguyệt Như, Trì Thảo Thảo, Vệ Chi Ngọc, A Chân sáu vị phụ dâu cùng nhau bố trí đón dâu hiện trường, ngày mai sẽ là 919 kết hôn thời gian. Tối hôm đó không có uổng phí rõ ràng hạ làm bạn, Lục Viễn Thu không có nằm tại trên giường cưới, hắn ngủ ở trên ghế salon, nhớ tới hắn cùng Bạch Thanh Hạ lần thứ nhất ở trên ghế salon chẳng cảnh. Đêm đó nàng rất sợ sệt, Lục Viễn Thu tại bên thai nàng nói rất lâu ta yêu ngươi mới khiến cho thân thể nàng buông lòng xuống, có thể nàng cuối cùng vẫn là khóc, không biết là đau hay là bởi vì cáo biệt chính mình của quá khứ. Nửa đêm 12 giờ, Lục Viễn Thu điện thoại đột nhiên vang lên. Bạch Thanh Hạ, đã ngủ chưa? Ta có chút khẩn trương, ngủ không được. Lục Viễn Thu, một dạng, ta cũng không có. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu, ngày mai trong hôn lễ ta có chuyện nói cho ngươi. Lục Viễn Thu, a, chuyện gì còn phải lưu đến lúc đó? Bạch Thanh Hạ, đến lúc đó lại nói, ngủ rồi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đừng thức đêm, hôm nay ngươi ngáp đánh cái không ngừng, xem xét chính là tối hôm qua nhịn vẫn nộ Lục Viễn Thu cởi trở về cái ngủ ngon, còn tăng thêm cái nhe răng biểu lộ. 3 giờ sáng, hắn lần nữa từ trên ghế xạ lọn bị làm tỉnh lại. Mộng cảnh vẫn tại Bạch Thanh Hạ vung đao một khắc này kết thúc. Lục Viễn Thu không tiếp tục ngồi không, yên lặng đi đến rửa mặt, dù sao hôm nay kết hôn, dậy sớm điểm cũng không sao. Hắn đối với tấm gương mặc vào chuẩn bị xong âu phục, ở trên ghế salon ngồi vào 4 giờ hơn sau liền bắt đầu liên hệ phù rể bọn họ, phù rể đoàn hay là lấy chưa lập gia đình làm chủ, Chính Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình hai người tráng niên tảo hôn, nhưng đặt ở huynh đệ đoàn bên trong cho đủ số cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lục Viễn Thu chủ phù rể chính là Phân Cách Nhĩ, Lương Tĩnh Phong, Hứa Tứ Dương còn có Trương Dương mấy người bọn hắn. Đón dâu bắt đầu. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào thành thị, thật dài xe sang trọng đội ngũ liền chạy nhanh lên Lô Thành đại đạo. Lục Viễn Thu ngồi tại xe dẫn đầu, trong ngực ôm thổi phồng hoa tươi, hắn có chút khẩn trương, có lẽ là trong đầu còn muốn lấy mặt khác đồ vật loạn thất bát ao, các huynh đệ sáng nay nói lời thậm chí đều không có làm sao nghe lọt vào tai. Nhưng hắn biết đợi trong hạnh phúc chờ lấy hắn Bạch Thanh Hạ, giờ phút này nhất định đang suy nghĩ hắn, đây là Lục Viễn Thu giờ này khắc này cường đại nhất động lực. Ngươi làm sao còn ngáp? Tối hôm qua ngủ không ngon, xe dẫn đầu trên tay lái phụ ngồi Trung Cẩm Trình, tựa như lúc trước Lục Viễn Thu cho hắn hộ giá hộ tống một dạng, hắn lần này cũng là như vậy. Trung Cẩm Trình quay đầu mắt nhìn, hướng hắn nghi ngờ hỏi. Lục Viễn Thu lắc đầu, là không chút ngủ ngon. Bất quá cũng là, ta lúc đầu một dạng, trọng yếu như vậy thời gian có thể ngủ tốt mới kỳ quái. Trung Cẩm Trình cười bên dưới, lại thở dài, hiện tại cũng là, mỗi ngày đều bị sóc sóc chơi đùa nửa đêm liền tỉnh, nuôi tiểu hài thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Lục Viễn Thu muốn nói mình đã 2-3 ngày không chút đi ngủ. Lục Viễn Thu, nhưng ngươi làm được lúc trước cam kết sự tình, hài tử sau khi sinh ra, chiếu cố tốt toàn bộ nhà. Ngươi mới là công thần lớn nhất, Lục Viễn Thu, hảo huynh đệ của ta. Trung Cẩm Trình quay đầu nhìn xem hắn, tựa hồ là cảm thấy buồn nôn, cười ngượng ngùng xuống, lại vòng vo trở về. Đi vào trong hạnh phúc, Lục Viễn Thu bọn người đem cửa gạt mở, huynh đệ mấy cái đem hắn cái thứ nhất đẩy vào, Lục Viễn Thu cầm tiêu vào mấy vị quen thuộc phù dâu trước mặt lảo đảo mấy bước, đứng bước sau, nhìn thấy người mặc màu đỏ tú hòa Bạch Thanh Hạ chính dáng vẻ đoan trang ngồi trên giường. Nàng hôm nay đơn giản xinh đẹp đến không tưởng nổi, tựa như trong họa đi ra thiên tiên giống như, trong ánh mắt còn mang theo vài phần ngượng ngùng vui vẻ nhìn chăm chú lên Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cúi đầu, cũng ngượng ngùng cười bên dưới, hai người cùng vừa đàm luận bên trên tiểu tình lữ giống như, liếc nhau riêng phần mình mặt đỏ dần. Kết quả Lục Viễn Thu một giây sau liền bị Liễu Vọng Xuân dùng thổi phồng truy gõ xuống đầu. Không nhìn ra a Lục Viễn Thu, ngươi cũng có hại xấu hổ thời điểm. Bị chúng ta hạ hạ mỹ đến đúng không? Long Liên Đông cũng che miệng nở nụ cười. Đúng. Lục Viễn Thu đem hoa đưa tới, Bạch Thanh Hạ chính chuẩn bị tiếp, kết quả Lục Viễn Thu đầu lại bị Liễu Vọng Xuân dùng thổi phồng truy gõ xuống, chơi trước trò chơi gấp cái gì? Lại không người cùng ngươi đoạt lão bà. Nàng từ tối hôm qua liền tưởng tượng lấy dùng truy mãnh liệt truy Lục Viễn Thu chẳng diện. Chơi. Ai sợ ai? Lương Tĩnh Phong hô to một tiếng, lòng đầy căm phẫn, tựa hồ đã làm tốt sảng khoái tử sĩ chuẩn bị. Lục Viễn Thu lại tại lúc này đột nhiên nhấc tay. Liễu Vọng Xuân nói, hắn mong đợi hỏi, có thân vòng chân tiếp sao? Người cả phòng trầm mặt xuống, Bạch Thanh Hạ yên lặng cúi đầu, nâng lên cây quạt che khuất gương mặt. Trò chơi rất vui mừng vui. Câu này để Lục Viễn Thu ngắn ngủi quên đi tất cả phiền não, người cả phòng vui vẻ hòa thuận, bầu không khí bị Liễu Vọng Xuân mấy người các nàng nữ sinh chỉnh rất này, nhưng là mấy ngày ngủ không ngon Lục Viễn Thu lại có loại tiêu hao sinh mệnh cảm giác, làm mấy cái chống đẩy sau liền dần dần có chút không chịu nổi, rất muốn tìm cái địa phương ngủ một giấc. Ngồi ở trên giường Bạch Thanh Hạ một mực tại nhìn hắn, nhìn ra Lục Viễn Thu hơi mệt, còn hướng Trịnh Nhất Phong mấy người bọn hắn nháy mắt, để bọn hắn giúp đỡ Lục Viễn Thu làm nhiệm vụ. Tiến về khách sạn trên đường, Bạch Thanh Hạ dùng khăn giấy xoa xoa Lục Viễn Thu mồ hôi trên trán, hỏi: "Hôm qua mấy điểm ngủ?" "Phát xong tin tức đi ngủ." Lục Viễn Thu gãi gãi đầu. Nữ hài lườm hắn một cái: "Ta vậy mới không tin." "Đúng rồi, ngươi muốn nói với ta cái gì?" Lục Viễn Thu nhớ tới vấn đề này đến. Bạch Thanh Hạ ngữ khí kiên định, hôn lễ hiện trường lại nói: "Tốt chờ mong nha." Lục Viễn Thu nói xong lại ngáp một cái. "Bạch Thanh Hạ, ngươi nếu không trước dựa vào ta trên thân ngủ một lát mà." Lục Viễn Thu mí mắt đánh nhau giống như, nhưng là hắn không dám ngủ, luôn có chủng hôm nay giấc ngủ này liền triệt để tỉnh không đến cảm giác, hoặc là một tỉnh ngủ, phát hiện người trước mắt đều không thấy, chỉ là một giấc mộng. Có lẽ là hôm nay quá tốt đẹp, quá hạnh phúc. "Hạ Hạ, có thể hay không cho ta hát một bài nghe?" Lục Viễn Thu tựa ở đầu vai của nàng, thiếu khí vô lực nói. Bạch Thanh Hạ bên cạnh mắt nhìn một chút hắn, cười cười, lập chữ Lục Viễn Thu tay, lần này rất thuận theo khẽ hừ lên, vẫn như cũng là bài kia nàng am hiểu nhất ca. "Ta yêu để cho ta phấn đấu quên mình một người, ta coi là đây chính là ta theo đuổi thế giới." Nàng hát thật tốt êm hay nha, so Tôn Yến Tư hát đến còn tốt nghe. Lục Viễn Thu nhắm mắt lại, ở trong lòng hạnh phúc nghĩ đến. "Hạ Hạ, ta còn nhớ rõ ngươi mặc xanh trắng đồng phục, đâm đơn nuôi ngựa dáng vẻ, rất nhớ ngươi hôm nay mặc thành cái dạng này, sau đó ta đến cưới ngươi." Hắn nỉ nó nói. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần, ta muốn mặc áo cưới gả cho ngươi, ngươi cưới chính là hiện tại ta, không phải trước kia ta, ngươi sau đó phải yêu cũng là ta của tương lai, mà không phải ta của quá khứ, biết không?" "Đồng đốc, có đúng không?" Lục Viễn Thu ở trong lòng mơ hồ nói một tiếng. Xe lúc dừng lại, hắn đột nhiên thở sâu, đầu óc đống nhiên thanh tỉnh, kém chút nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Loại này sắp rơi vào trạng thái ngủ say cảm giác để hắn cảm thấy khủng hoảng. "Ngươi không sao chứ?" Bạch Thanh Hạ lần nữa nhìn hắn một cái. Lục Viễn Thu lắc đầu. Hắn có chút gánh không được, hắn nhất định phải ngủ một giấc. Tiến vào khách sạn, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ phân mở, hai người riêng phần mình tiến về phòng hóa trang tiến hành thay y phục bộ trang. Bạch Thanh Hạ muốn đem Tú Hòa bị thay thế, mặc vào tuyết trắng thánh khiết nghi thức chủ hôn xa. Lục Viễn Thu mơ mơ màng màng bị hóa tốt trang đằng sau, phòng hóa trang bên trong giống như chỉ còn sót một mình hắn. "Hạ Hạ, ta buồn ngủ quá a, ta muốn đi ngủ, ta thở." Gánh không được một viên nước mắt thuận Lục Viễn Thu khỏe mắt chạy xuôi xuống tới, hắn cảm giác trắng loãng mặt bàn đang hướng về chính mình tới gần. Lục Viễn Thu đem cánh tay gối lên phía dưới, đầu dựng đi lên. "Hạ Hạ, ta yêu ngươi." Đây là hắn trước khi ngủ một ý nghĩ cuối cùng. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Liên tiếp bọt khí từ Lục Viễn Thu trong miệng toát ra, hướng phía trên mặt nước tiêu tán, hắn hướng phía dưới hắc ám rơi xuống, không ngừng rơi xuống, hai đầu cánh tay vô lực hướng lên vùng phóng, phản phất đó là bắt lấy bên bờ một cái động tác sau cùng. Trên mặt nước thật sáng à, phía trên đến cùng là cái gì? Lục Viễn Thu ở trong lòng nghĩ đến, nhưng là sóng gợn lăn tăn mặt nước lại cách hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa không thể chạm. Phía dưới trong bóng tối đến cùng có cái gì? Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn lại, tại triệt để rơi xuống trước đó, hắn thật rất muốn biết mình sẽ bị cái gì mà thốt vệ. Trong hắc ám hiện lên từng tấm khuôn mặt quen thuộc. Lục Viễn Thu đột nhiên đau khổ, bên hai của hắn nghe được rất nhiều thanh âm. "Thu ca, ngươi trùng sinh, chính là để cho mình hảo huynh đệ thay ngươi chịu chết sao? Ta hận ngươi." "Không cần." Lục Viễn Thu thống khổ dãy rủa. "Lục Viễn Thu, ngươi là người trùng sinh đi, biết chuyện này, ta có phải hay không cũng muốn chết." "Không cần, chính Nhất Phong." Lục Viễn Thu nước mắt lơ lửng ở trong nước, giống óng ánh chân châu bình thường lấp lóe phát ra ánh sáng. "Bạch Thanh Hạ trước khi vào học một ngày xảy ra tai nạn xe cộ, các ngươi biết không?" "Trời ạ, thật thật thế thảm." "Ngươi không biết sao?" Lục Viễn Thu. "Hai nạn xe cộ địa điểm ngay tại nhà ngươi siêu thị phụ cận cách đó không xa." "Lục Viễn Thu, ngươi thế nào?" "Phát cái gì ngốc a, nàng xảy ra tai nạn xe cộ cùng ngươi lại không quan hệ." "Không cần." "Hạ Hạ, ta Hạ Hạ." Lục Viễn Thu nước mắt càng chảy càng nhiều, nước mắt hướng phía trên mặt nước phủ đi. "Viễn Thu, ngươi thế nào?" "Viễn Thu, ngươi vừa mới đột nhiên nằm nhoài trên mặt bàn ngủ thiếp đi, làm ta sợ muốn chết, ngươi tại sao khóc?" "Nằm mơ sao?" Phía dưới trong hắc ám truyền đến cao cường thanh âm, Lục Viễn Thu nắm chặt nắm đấm lớn hô: "Không cần." Trên mặt nước đột nhiên truyền đến bịch một tiếng. Lục Viễn Thu lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy quen thuộc quần trắng tại trước mắt của mình giống như thuận bức tranh bình thường triển khai. Nàng hướng hạ du động tốc độ rất nhanh, chùy thủ tại trong tay nàng lóe ra hàn quang. Bạch Thanh Hạ tới giết hắn. Giờ khắc này Lục Viễn Thu lại đột nhiên cười, bên hai giống như tại lúc này vang lên Bạch Thanh Hạ dễ nghe tiếng ca, nhẹ nhàng nhu nhu, giống khúc hát du giống như, ly nhị đoá rất gần. "Ta yêu để cho ta phấn đấu bên mình một người." Nữ hải bơi đến Lục Viễn Thu trước mặt, thần sắc dữ tợn, nàng dùng sức nâng lên cánh tay, vung lên dao găm trong tay hướng phía Lục Viễn Thu ngực hung hăng đâm tới. Lục Viễn Thu mang trên mặt dáng tươi cười, hắn muốn, có lẽ tại bị hắc ám thôn vệ trước đó có thể chết ở Bạch Thanh Hạ trong tay, cũng coi là hắn cứu rỗi. Hắn chuẩn bị xong nên đón tử vong. Có thể trên thân lại truyền đến kéo căng một tiếng, đột nhiên bỗng nhiên buông lỏng, tựa như là cái gì trói buộc trong nháy mắt giải khai. Lục Viễn Thu mở hai mắt ra, nhìn thấy trên người có một vòng đứt gãy sợi tơ trong suốt ngay tại hướng phía dưới rơi đi, chính là sợi tơ này tồn tại để hắn không cách nào mở rộng tứ chi, hướng thượng du động. Hắn nhìn về phía trước mắt. Nữ hài đưa tay bắt hắn lại quần áo, thần sắc lo lắng, hé miệng, trong miệng còn giống như đang lớn tiếng hô hào cái gì, nàng mặc dù không phát ra được thanh âm nào, nhưng rất kỳ quái Lục Viễn Thu lại có thể nghe được thanh âm của nàng. "Ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Vô luận ngươi đi chỗ nào, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Lục Viễn Thu đông nhiên mở mắt, đại não ông một tiếng, phản phất tại giờ phút này trong nháy mắt khôi phục thanh linh, Bạch Thanh Hạ thanh âm cũng ở bên tai trở nên rõ ràng đứng lên. Lục Viễn Thu, thanh tỉnh một chút, nàng lo lắng bắt lấy Lục Viễn Thu quần áo, đều khóc đạo. Hô xong, Bạch Thanh Hạ nắm chủy thủ lần nữa hướng phía dưới bơi đi. Lục Viễn Thu cúi đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đang dùng lực dùng chủy thủ chém về phía một sợi dây xích. Xích sắt này một mặt thẳng tới phía dưới hắc ám, một cái khác đoạn, thì chốt lại Lục Viễn Thu hai chân. Bác sĩ, ở trong mơ, ta chân cũng rất đau, như bị một cái khô gầy tay nắm lấy. Xích sắt, đây chính là chân đau nguyên nhân. Lục Viễn Thu tỉnh táo lại, thân thể đã bắt đầu có thể động, hắn bắt đầu hướng thượng du động. Xích sắt tại lúc này thẳng băng, Bạch Thanh Hạ còn tại phía dưới dùng chủy thủ liều mạng chém xích sắt. Đồ ngốc, chủy thủ sao có thể chặt đứt xích sắt? Lục Viễn Thu ở trong lòng nghĩ đến, đột nhiên khẽ giật mình, nhìn thấy phía dưới hắc ám tựa hồ bành trướng lên, nhanh chóng hướng phía trên dâng lên, giống như là nhìn thấy nữ hải tại cứu Lục Viễn Thu, cái kia hắc ám liền tăng nhanh tốc độ cắn nuốt. Ở trong hắc ám vang lên những cái kia chán ghét thanh âm phóng đại. Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu cùng nhau sững sờ nhìn xuống dưới lấy một màn này. Đột nhiên, nữ hải làm ra một cái để Lục Viễn Thu không nghĩ tới cử động, nàng hướng hạ du đi, tức giận hướng phía cái kia hướng lên xâm nhập mà đến hắc ám hét lớn, cách trượng phu của ta xa một chút. Thủy thể rung động mấy phần, phản phất câu nói này mang theo vô tận lực lượng. Hắc ám bất động, nhưng Lục Viễn Thu còn tại rơi xuống. Bạch Thanh Hạ ngang đầu, dùng đến cầu khẩn thanh âm nói, Lục Viễn Thu nàng tiếp tục một khắc càng không ngừng dùng chùy thủ chém xích sắt kia. Đồ ngốc, chùy thủ thật chém không đứt xích sắt kia a. Lục Viễn Thu rất muốn nhắc nhở. Đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên lần nữa bác sĩ lời nói, thử làm rõ ràng ngươi hạ xuống nguyên nhân, không phải liền là bởi vì xích sắt này sao? Lục Viễn Thu chính suy tư, trong đầu theo sát lấy vang lên một đạo khác thanh âm. Lục Viễn Thu, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi có một cái vấn đề rất lớn, ngươi quá chìm đắm tại quá khứ, có hồi ức là chuyện tốt, nhưng quá chìm đắm chính là chuyện xấu. Lục Viễn Thu con ngươi lấp lóe, hắn hướng hạ du động, bắt lấy xích sắt, cho nên xích sắt này, hoặc là nói hắn hạ xuống nguyên nhân. Hắn lập tức đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên mặt nước. Nếu như hắc ám đại biểu là thôn vệ, xích sắt đại biểu là đắm chìm đi qua, trên mặt nước kia phương chính là tương lai. Lục Viễn Thu lập tức bơi đến Bạch Thanh Hạ trước mặt, Bạch Thanh Hạ đầu tiên là thất thần nhìn hắn một cái, sau đó cười. Đồ ngốc, dùng cái này sao có thể chém đứt? Lục Viễn Thu đau lòng nhìn xem nàng. Bạch Thanh Hạ, nhất định có thể. Lục Viễn Thu hai tay bắt lấy xích sắt hướng bên cạnh cái trống, dùng ánh mắt ra hiệu nàng tiếp tục chặt, trên chủy thủ tạo thành từng đạo khe, tại xích sắt đoạn trước đó chủy thủ sợ là muốn trước gây mất. Chúng sinh giống như cái gì đều không có mang cho hắn, duy nhất mang tới chỉ có tăng trưởng lực lượng. Lục Viễn Thu cắn chặt răng, xích sắt thiết hoàn dần dần bị hắn lôi kéo biến hình đứng lên, Bạch Thanh Hạ cao cao giơ lên vết thương chồng chất chủy thủ, dùng sức bổ xuống. Phanh! Chủy thủ đem xích sắt chém đứt. Lục Viễn Thu ngây người mà nhìn xem một màn này. Cái này đều có thể chém đứt, nhất định là sức mạnh của ái tình đi. Đêm đó nhìn Thái Thản Nhi khắc hào lúc Bạch Thanh Hạ nói lời vang ở bên tai, thanh âm ôn nhu này để Lục Viễn Thu hai tay nắm xích sắt, lệ rơi đầy mặt. Đi. Bạch Thanh Hạ vứt bỏ chủy thủ, bắt lấy tay của hắn, chỉ vào phía trên. Nàng nói, chúng ta cùng đi đối mặt tương lai. Lục Viễn Thu khóc không thành tiếng gật đầu, ân. Hai người tay nắm tay cùng một chỗ hướng phía trên mặt nước ánh sáng bơi đi, thẳng đến trước mắt ánh sáng càng ngày càng trướng mắt, hai người vọt ra khỏi mặt nước, xông ra trùng đây. Lục Viễn Thu sững sờ ngang đầu, mới phát hiện cái kia trướng mắt ánh sáng là một vòng trong sáng mặt trăng. Ha ha. Phòng hóa trang bên trong, Lục Viễn Thu đông nhiên ngẩng đầu tỉnh lại. Hắn thở hổn hển, nước mắt đã đem mặt bà nước nhẹp, Lục Viễn Thu nâng lên tay run rẩy cánh tay, nhìn xem đồng hồ, hắn từ 8 giờ ngủ thẳng tới 8 giờ 50 phút 2. Ngươi làm sao còn tại cái này? Ông trời của ta, chúng ta tìm ngươi khắp nơi nghi thức muốn bắt đầu, gấp rút chết ta rồi. Trung Cẩm Trình thanh âm từ phía sau truyền đến. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Trung Cẩm Trình cùng Trịnh Nhất Phong hai người chính lo lắng theo dõi hắn, bất quá nhìn thấy Lục Viễn Thu thời khắc này bộ dáng, hai người này cũng là sửng sợ. Ngươi thế nào? Làm sao khóc thành dạng này? Trung Cẩm Trình không hiểu mở miệng, Trịnh Nhất Phong lại cười bên dưới, hắn vui vẻ. Đi đi đi, đừng đạp mà khóc, hai người lập tức tiến lên dắt lấy hắn. Bạch Thúc đều nhanh nắm lao bà ngươi ra sân, ngươi không tiếp, lao bà đưa cho ti nghi a. Lục Viễn Thu vừa đi vừa sửa sang lấy quần áo, giấc mộng của hắn làm xong, hắn còn lâu mới có được nghĩ đến là lấy loại phương thức này làm xong. Đứng ở trên này, phía dưới phù dâu đoàn cùng phù rể đoàn đều có chút kinh ngạc, Lục Viễn Thu trên mặt khóc đến cùng cái mèo hoa mở dạng, tiếng âm nhạc lúc này đã vang lên, mắt nhìn thấy cửa lớn sắp mở ra, Liễu Vọng Xuân mắng nhỏ một tiếng, tranh thủ thời gian cầm bao trang điểm lên này, đi vào Lục Viễn Thu trước mặt giúp hắn xoa xoa mặt, sốt ruột bổ lấy trang. Ngươi đang làm cái gì à, đại ca của ta, kết cái cưới ngươi cũng không cần kích động thành cái dạng này đi. Lục Viễn Thu một câu cũng nói không nên lời, Liễu Vọng Xuân ngước mắt, nhìn thấy gia hỏa này thời khắc này bộ dáng còn có chút tội nghiệp, liền thu hồi lửa, nhanh chóng giúp hắn bổ tốt trang xuống đài. Tân lang khóc thành dạng này, gia thuộc bên này cũng thật kinh ngạc. Tiến hội đại môn mở ra, lãng mạn dễ nghe hôn lễ khúc quân hành bên dưới, Bạch Thanh Hạ người mặc tuyết trắng thánh khiết áo cưới, kéo ba cánh tay xuất hiện ở phía trước. Trên mặt nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc nhìn qua tất cả mọi người ở đây, sau đó nhìn qua trên đài Lục Viễn Thu, nhưng nhìn đến Lục Viễn Thu một khắc này, nàng hay là nhịn không được đỏ cả bên mắt, tựa như nàng trước đó nói như vậy, nàng nhất định sẽ khóc. So với nàng khóc đến còn nhanh người xuất hiện, Lục Viễn Thu đột nhiên ngồi xuống xuống, đưa tay che mặt, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi, hắn sau đó đứng người lên, nước mắt còn tại chảy, ti nghi đều sửng sốt, quay đầu nhìn xem người bên cạnh. Nhìn thấy hắn dạng này, Bạch Thanh Hạ lập tức cũng khóc đến lợi hại hơn. Lục Viễn Thu liều lĩnh hướng phía trước phóng đi, giang hai cánh tay đem Bạch Thanh Hạ ôm vào trong ngực. Tất cả mọi người ở đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại mộng trong nháy mắt sau, vỗ tay hay là vang lên. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, Lục Viễn Thu ôm nàng, càng không ngừng nói. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Ngươi nói, Lục Viễn Thu khóc nhìn nàng, kích động đến nói năng lộn xộn. Bạch Thanh Hạ cũng đầy mặt đều là nước mắt, cười hướng hắn nói ta mang thai, ngươi muốn làm ba ba. Bản quyền hoàn. Quyền kế tiếp Vĩ Thanh chương 941, hô một tiếng là ngươi, hai tiếng là hắn chương 941, hô một tiếng là ngươi, hai tiếng là hắn chúng ta có chính mình bảo bảo. Lục Viễn Thu nhìn qua kính trang điểm bên trong chính mình, trong đầu còn tại buổi hồi Bạch Thanh Hạ vừa mới ở trên đài nói với hắn nói. Hạ Hạ mang thai. Mang thai con của hắn. Hắn đưa tay lau chùi khỏe mắt dưới, cúi đầu nhìn xem đầu ngón tay, hốc mắt vẫn còn có chút ấm áp, tâm tình như xe cắp treo giống như khó mà bình phục. Nguyên lai đây chính là hắn muốn lao tới tương lai. Tân sinh mệnh sinh ra, chính là hắn cùng Bạch Thanh Hạ có được tương lai tốt nhất chứng minh. Hắn từ đây không cần lại đắm chìm ở ngày xưa mỹ hảo, lại tiếc nuối tại ngày xưa được mất, có Hạ Hạ cùng bảo bảo làm đỉnh đầu hắn ánh sáng, hắn cũng không cần lại e ngại trong đáy lòng hắc ám. Lục Viễn Thu thở ra miệng run rẩy khí. Nguyên lai, đây chính là nàng muốn tại hôn lễ hiện trường nói với ta sự tình. Là ngày đó sao? Lục Viễn Thu nhớ tới nàng ngày đó trong nhà cầu làm trễ lại thật lâu, lúc đi ra gương mặt còn đỏ bừng, cho nên lúc đó nàng là trong nhà cầu sử dụng nghiệm dược đồng. Nhìn thấy hai đầu đỏ kiêng, Hạ Hạ nhất định rất vui vẻ đi. Đối với Lục Viễn Thu tới nói đây chính là một niềm vui vô cùng to lớn. Còn có nghi thức trước giấc mộng kia. Bạch Thanh Hạ quả nhiên chưa bao giờ nghĩ tới hại hắn, cho dù là ở trong mơ, Bạch Thanh Hạ quả nhiên vĩnh viễn yêu hắn, cho dù là ở trong mơ. Hắn kém chút coi là vừa mới một giấc kia chính là hắn cuối cùng một giấc, sau đó lại cũng tỉnh không đến. Lão bà của ta đâu? Lục Viễn Thu thần kinh mẫn cảm hướng cửa ra vào nhìn lại. Thợ trang điểm sắc mặt tối sầm, mi bút kém chút đâm đến Lục Viễn Thu con mắt, nàng cố gắng để cho mình ngữ khí trở nên ôn hòa đứng lên, hai tay đem Lục Viễn Thu đầu một lần nữa đỡ thẳng. Lão bà ngươi tại một cái khác phòng hóa trang thay quần áo đâu, ta nói ngươi. Ngài thật sự là ta đã thấy hôn lễ hiện trường kích động nhất tần lang, ngài bà cũng là, ngài hai thật không hổ là một đôi a. Lục Viễn Thu biết nàng đang nói trên đài hai người ôm ở cùng một chỗ khóc sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút xấu hổ, không khỏi để cho người ta cảm thấy hai người này là đã trải qua bao nhiêu lòng đong mới thành thân thuộc. Nhưng lúc đó thật nhịn không được. Cửa ra vào truyền đến động tĩnh, Lục Viễn Thu đầu không nhúc đích, trong mắt đi lòng vòng, thấy là Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông đứng ở đằng kia, hai người này tò mò đánh giá hắn, còn nhỏ giọng trao đổi cái gì. Thế nào? Lục Viễn Thu mở miệng. Liễu Vọng Xuân nghe vậy đáp lại, Hạ Hạ có chút lo lắng, để cho chúng ta ghé thăm ngươi một chút tình huống như thế nào, vừa mới nghe Trùng Cẩm Trình nói ngươi tại phòng hóa trang bên trong ngủ một giấc, tỉnh ngủ ngay tại khóc. Ngươi đến cùng thế nào? Thấy ác mộng. Lục Viễn Thu có chút thẹn thùng giải thích. Một cái ác mộng mà thôi, cần thiết hay không? Thật đúng là cho là ngươi đối với Hạ Hạ sâu bao nhiêu tình đâu, đồ hèn nhát. Liêu Vọng Xuân không thú vị xoay người rời đi. Long Liên Đông tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, không biết nên nói cái gì, nhìn lâu Lục Viễn Thu vài lần sau liền cũng theo ở phía sau rời đi. Bộ trang nhanh lúc kết thúc, Lục Viễn Thu dư quang chú ý tới Tam Tỷ cùng Lục Dĩ Đông cũng đi tới cửa hướng hắn nhìn mấy lần, sau đó chính là cha mẹ cùng bá bá bọn hắn, mãi mãi cũng đến đây, còn cứ gọi hắn một tiếng, hỏi hắn còn tốt chứ. Những này quan tâm để Lục Viễn Thu hốc mắt lại phải ấm áp, nhưng xem ra vừa mới dáng vẻ cũng thực đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Chân tướng thật sự là một lời khó nói hết. Lục Viễn Thu trang bộ tốt sau, nhìn về phía trước, trong gương mèo hoa không thấy, nhớ tới vừa mới hoang đường hắn giờ phút này lại cũng có chút muốn cười. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận rồn rập cạch cạch âm thanh, Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy người mặc màu đỏ mời rượu phục Bạch Thanh Hạ đứng ở cửa ra vào. Bộ y phục này có chút giống xẻ tà sơn sám, nhan sắc cùng hoa văn rất ăn mừng, phản phất đem một đóa tiên diễm hoa hồng mặc vào người. Lục Viễn Thu đứng người lên, Bạch Thanh Hạ buông xuống khoác lên trên khung cửa tay, hướng hắn đi tới, quan tâm hỏi, làm cái gì ác mộng? Lục Viễn Thu lộ ra dáng tươi cười, đều đi qua. Ngươi những ngày này chẳng lẽ là vẫn luôn đang làm ác mộng sao? Nàng đi đến Lục Viễn Thu trước mặt, nhìn qua Lục Viễn Thu con mắt. Lục Viễn Thu lắc đầu, dùng giọng khẳng định hướng nàng nói yên tâm, sẽ không lại làm. Hắn nói xong túi đầu hướng Bạch Thanh Hạ bụng nhìn lại, Bạch Thanh Hạ cười cười, nâng lên hai tay bắt lấy Lục Viễn Thu tay, sờ về phía bụng của mình. Nàng mong đợi hỏi, ngươi nói bảo bảo sẽ đá ta sao? Chừng nào thì bắt đầu đá nha? Lục Viễn Thu cười âm thanh, giang hai cánh tay, hắn đem thế giới của mình nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng nói, chúng ta chậm rãi chờ, không được bao lâu chính chúng ta liền có thể biết. Bạch Thanh Hạ, tốt. Nàng cúi đầu xuống, tay mò lấy bụng, một sợi sợi tóc nghịch ngợm rủ xuống tại nàng trắng non bên mặt, mà trong miệng nàng tại lẩm bẩm, bảo bảo, mau mau lớn lên. Bạch Thanh Hạ ngước mắt nhìn xem Lục Viễn Thu, hai ngày này vì giấu giếm ngươi, ta đều nhịn gần chết, rốt cục có thể quang minh chính đại ở trước mặt ngươi sở lấy hắn hô bảo. Lục Viễn Thu trêu ghẹo cười, ngươi cũng là ta bảo, hắn là ta bảo, về sau hô một tiếng là ngươi, hô hai tiếng là hắn. Bạch Thanh Hạ bị hắn chọc cười, giúp vào Lục Viễn Thu trong ngực cùng Lục Viễn Thu tay cùng một chỗ sờ bụng của mình, cái bụng này giờ phút này nửa điểm chập trùng đều không có, hai người lại chân bảo một dạng vớt ve, phảng phất nhiều sờ mấy lần liền có thể lập tức biến lớn giống như. Ngăn ở cửa ra vào nhìn lén Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình, phân cách nhị bọn người khỏe miệng có gắp. Lương Tĩnh Phong, kết hôn cùng ngày góc người có phải hay không đều cùng bình thường không giống nhau lắm. Khi thì khóc khi lại cười. Hứa Tứ Dương liếc qua trước mặt Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình, hai người này lúc đó không rất bình thường sao? Trung Cẩm Trình, khả năng hai chúng ta không phải nhân vật chính, cho nên phần diễn không nhiều lắm đâu. Trịnh Nhất Phong, Hôn lễ tan cuộc một khắc này, Lục Viễn Thu mới biết được, nguyên lai mang thai chuyện này Bạch Thanh Hạ trừ Tô Diệu Diệu bên ngoài, ai cũng không có nói cho. Biết tin tức này, những người khác trong nháy mắt nổ. Bà Tô Tiểu Nhã cùng mãi mãi Lục Tào Thị một người nắm lấy Bạch Thanh Hạ một bàn tay, ánh mắt cưng chiều vô cùng. Bạch Thanh Hạ xấu hổ đến không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng cười. Lục Thiên đứng tại Bạch Tụng Trích bên cạnh cười ha ha. Bạch Tụng Trích mặc dù cũng đang cười, dáng tươi cười lại có như vậy mấy phần gượng ép ý tứ, bị Trương Như vô một cái, biểu lộ mới miễn cưỡng bình thường chút. Thật không dễ dàng à, ta tiểu tôn tử ngược lại trước hết để cho ta lao thái bà này có cái thứ nhất nhỏ chắc trai mà. Lục Tào Thị mặt mũi tràn đầy kích động, sau đó biểu lộ lạnh lùng nhìn quanh đứng bên cạnh ba cái bá bá cùng ba cái tỷ tỷ, một đám gia hỏa không có tiền đồ, đừng nói nhỏ chắc trai, bạn trai đều không có đàm luận một cái, hay là tiểu thu có tiền đồ nhất, nàng dâu cưới, hải tử cũng có. Hai cái đường tỷ buông phóng đầu, một cái đường tỷ ngẩng lên đầu, buông phóng đầu tam thẩm đem Lục Đậu Tỉnh đầu cũng đè xuống. Vì cái gì không cùng ta nói? Ta không phải ngươi bằng hữu tốt nhất sao? Liêu Vọng Xuân vẻ mặt cầu xin, chân tay lóng ngóng mà tiến lên ôm lấy Bạch Thanh Hạ eo. Cảnh tượng này thấy Tô Tiểu Nhã cùng Lục Tào Thị trừng thẳng mắt, liền vội vàng tiến lên ngăn đón. Nhà ai nha đầu như thế xúc động? Bạch Thanh Hạ mắt nhìn Lục Viễn Thu, khổ sở nói, bởi vì Lục Viễn Thu, khả năng bởi vì sợ ngươi miệng giấu không được chuyện, để cho ta sớm biết. Bạch Thanh Hạ lập tức gật đầu. Ta làm sao lại nói cho hắn biết? Loại này việc vui ta mới không cần cái thứ nhất cùng hắn chia sẻ. Liêu Vọng Xuân rất bị khuất. Chương 942, chúng ta nam sinh bình thường đều nói không tin. Chương 942, chúng ta nam sinh bình thường đều nói không tin. Nói hình như hạ hạ trong bụng hải tử là nàng tạo một dạng. Lục Viễn Thu cười chỉ Liễu Vọng Xuân. Bạch Thanh Hạ, Liễu Vọng Xuân ngươi cũng có thể đem chia sẻ cái từ này nói ra, liền đã rất khó lấy được Bạch Thanh Hạ tín nhiệm. Chính Nhất Phong ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Liễu Vọng Xuân, cắt, lại không nói cho ngươi. Nhưng ta cái thứ nhất biết đến. Chính Nhất Phong rất đắc ý Tô Diệu Diệu nhấc tay, giải thích nói, bởi vì hắn trước đụng phải điện thoại di động của ta, nếu không ta chính là cái thứ nhất biết. Ta lại muốn làm cô Lục Di Đông cảm khái xoay người, lỗ thai dán tại Bạch Thanh Hạ trên bụng. Sẽ là nam hải hay là nữ hải, nàng lại hiếu kỳ đạo. Trung Cẩm Trình, nữ hải. Cùng tiểu viện quân cùng một chỗ cho chúng ta sóc sóc làm lão bà. Ta Lục Viễn Thu vung lên tay háo xông tới, Bạch Thanh Hạ ánh mắt cũng rất nhanh, nàng liền thích xem một màn này. Tô Diệu Diệu quay đầu liếc qua lão công, nhìn xem nhà khác trượng phu cùng ba bà, nhìn lại đừng nói nữa. Chính Nhất Phong lạnh nhạt đưa tay. Hắn cũng vén lên tay háo vào tới. Trung Cẩm Trình tả hữu là nam, lập tức đưa tay bắt lấy Trịnh Nhất Phong, chờ chút ta phòng, ngươi bây giờ cùng hắn cùng một chỗ đánh ta, vạn nhất hắn chỗ ấy cũng là nam hải làm sao bây giờ? Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu, cùng Lục Viễn Thu trầm mặc nhìn nhau. Lục Viễn Thu lập tức giải thích, bày rõ ràng lập trường, con của ta khẳng định thuần ái tiểu tử này vừa mới muốn chỉnh hậu cung, ngươi không nghe thấy? Cũng là tiếp tục đánh. Mang thai cũng là thật phiền toái, khổ sở nhất chính là trong nhà trưởng bối cửa này. Các ba ba cùng Bạch Tụng Chết rõ ràng mới nói qua cho bọn hắn thả nửa tháng tuần trăng mật ngày nghỉ, kết quả quay đầu liền nói không có chuyện này, cùng mất trí nhớ một dạng. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Lục Viễn Thu hai người muốn đi du lịch, nhưng bọn hắn sợ ra ngoài du lịch nguy hiểm hệ số lớn, coi như không có người xấu, nhưng đập lấy đụng đều sẽ ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi. Trương Di biệt đích độ không nói, chuyên môn đem Bạch Thanh Hạ kéo đến một bên, đã nói gần nhất không cần làm cái kia sự tình, nghe được Bạch Thanh Hạ gương mặt thẹn đỏ. Đám người này thật là, nàng cùng Lục Viễn Thu cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, làm sao có thể ngay cả cơ bản đạo lý cũng đều không hiểu. Cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, các trưởng bối đồng ý hai người bọn họ ra ngoài du lịch, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng ý mang lên tiểu Lý Phi Tiêu. Vốn cho rằng có thể cùng nữ nhi hưởng thụ nửa tháng ngày nghỉ, tiểu Lý Phi Tiêu nghe xong, một mặt chết lặng. Căn cứ hộ vệ của hắn kiếp sống kinh nghiệm, làm thời kỳ trăng mật bảo tiêu thật rất phiền phức, đã phải gìn giữ khoảng cách, lại phải cam đoan khoảng cách. Hôn lễ kết thúc cùng ngày ban đêm, trong phòng ngủ, Bạch Thanh Hạ ngồi tại rộng mở dương hành lý bên cạnh, một bên hử phát chính mình biên ca, một bên mặt mỉm cười đem nội ý của mình xếp xong để đặt ở bên trong. Ngươi là của ta lớn nha gấu trúc lớn, làm sao yêu ngươi đều chê ít mập mạp khuôn mặt nhỏ ấm áp trái tim của ta. Lục Viễn Thu cùng tiểu Lý Phi Tiêu ngay tại phòng khách nghiên cứu nửa tháng này lộ tuyến, cùng mục đích thời tiết tình huống. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, đứng dậy đi tới cửa hướng bên kia nhìn lại, cười hỏi, làm sao rồi? Lục Viễn Thu quay người, mười phần bất đắc dĩ, chúng ta nửa tháng này khả năng không đi được đồng thành, bên kia gần nhất nửa tháng đều tại hạ mưa to, chúng ta hay là lấy thân thể làm chủ đi. Bạch Thanh Hạ đứng tại cửa ra vào, con mắt chớp động một lát, nụ cười trên mặt dần dần thu, nàng hiếm thấy đối với chuyện này cố gắng tranh thủ đứng lên, thế nhưng là nơi này chúng ta để thật lâu, một mực không có đi qua mà lại hôm nay là sinh nhật của ta, là chúng ta cùng một chỗ ngày kỷ niệm, cũng là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, nàng nói liên tiếp, dùng để tỏ rõ mấy ngày nay tầm quan trọng. Lục Viễn Thu trên mặt hiện hiện này nấy, là, chuyện này chắc ta, nhưng vì an toàn, chúng ta vẫn là chờ phía sau có cơ hội lại đi đi. Có được hay không? Sẽ thực hiện sao? Giọng nói của nàng trầm thấp mà hỏi thăm. Lục Viễn Thu gật đầu, nhất định, ta thể. Ân. Bạch Thanh Hạ gật đầu, quay người về tới trong phòng, nàng ngồi lành nghề Lý Dương bên cạnh tiếp tục thu lại quần áo, nhưng trên miệng không gừ ca. Nhìn xem Lục Viễn Thu hơi có chút thất lạc thần sắc, tiểu Lý Phi Tiêu nói ra, nửa tháng sau là 10.4 hảo, là lễ quốc khánh, không cần phải gấp gáp trở về, cũng có thể chơi nhiều mấy ngày, đến lúc đó nhìn bên kia còn xuống không được mưa. Lễ quốc khánh, cảnh khu người trên người Lục Viễn Thu sắc mặt khó xử. Tiểu Lý Phi Tiêu không nói chuyện, đại khái là cũng nghĩ đến loại tràng cảnh đó không thích hợp Bạch Thanh Hạ đợi. Tính toán, xem trước một chút chạm thứ nhất đi đâu đi. Ban đêm lúc ngủ, Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ ôm vào trong ngực, nàng ngủ trước lấy, Lục Viễn Thu vừa nhắm mắt, còn đang suy nghĩ có thể hay không nằm mơ thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một đạo nhỉ non thanh âm. Gấu trúc lớn nha, gấu trúc lớn. Hắn mở mắt quay đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ như cái hài tử giống như nuốt ở trên cánh tay hắn, khẽ nhếch miệng, khoe miệng còn chảy xuống óng ánh nước bọt. Nàng đến cùng vì cái gì như thế yêu gấu trúc lớn a? Lục Viễn Thu dở khóc dở cười, đụng lên đi tại nàng có chút dương trên miệng nhỏ hơn miệng. Một đêm này Lục Viễn Thu nằm mơ, nhưng làm chính là cùng Bạch Thanh Hạ cùng Bảo Bảo một nhà ba người tại bờ biển trên bờ cắt chạy hình ảnh. Hắn là cười tỉnh, mở mắt ra sau, Lục Viễn Thu vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Bạch Thanh Hạ chính nằm ngoài bên cạnh hắn, mở to một đôi đôi mắt to xinh đẹp nghiêm túc nhìn qua hắn. Thế nào? Lục Viễn Thu không hiểu. Bạch Thanh Hạ lộ ra dáng tươi cười, khuỷu tay xê dịch, thân thể phụ phục hướng về phía trước, miệng tiến đến Lục Viễn Thu bên mặt, dùng thanh âm ôn nhu giải thích nói, sợ ngươi làm ác mộng, trông coi ngươi, dạng này ngươi tỉnh lại lập tức liền có thể nhìn thấy mặt của ta, có phải hay không rất thân mật. Lục Viễn Thu muốn khóc, đưa tay ôm nàng, tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái, sau đó tay ngả vào phía dưới nhấc lên váy của nàng. Bạch Thanh Hạ lại đưa tay để lại, ngươi nhịn một chút, dựng lúc đầu không thể làm. Làm cái gì làm, ta cùng Bảo Bảo gửi lời thăm hỏi. Lục Viễn Thu khó được cho nàng một cái liếc mắt. Bạch Thanh Hạ cười nhạo một tiếng, a, có lỗi với. Hắn xốc lên Bạch Thanh Hạ váy, đầu chui vào tại nàng bằng phẳng trên bụng hôn miệng, ôn nhu nói, Bảo Bảo buổi sáng tốt lành. Bạch Thanh Hạ lập tức nói tiếp, ta nghe được hắn nói ba buổi sáng tốt lành. Thật. Lục Viễn Thu đầu chui ra ngoài. Bạch Thanh Hạ một mặt giống thật, thật. Ta thân chết ngươi. Lục Viễn Thu hướng nàng nhào tới, động tác nhưng cũng rất ôn nhu. Bạch Thanh Hạ nằm xuống cười nhìn hắn. Đồ lót vừa mua sao? Tại sao lại biến thiếu nữ gió? Không mượn ngươi xem bảo. Làm sao không xem bảo? Ngươi là lão bà của ta, ta là lão công ngươi, đều kết hôn, nên cứ gọi lão công đi. Mau gọi, không gọi liền đem ngươi phía dưới lột sạch. Lục Viễn Thu gần đất nhìn nàng. Bạch Thanh Hạ phía đầu, không đánh răng hải tử không cho phép cách gần như thế. Gọi lão công. Nữ hải gương mặt bị tiếng ra lệnh này đánh nổi lên hồng nhuận phớt phớt. Nàng bị Lục Viễn Thu đặt tại hai bên thon dài năm ngón tay do dự giật giật, sau đó chuyển qua đầu một lần nữa nhìn về phía Lục Viễn Thu, không có ý tứ đang kêu tiếng gọi này lúc cùng uy hiếp nàng bại hoại đối mặt, liền túi thấp xuống con ngươi, ngượng ngùng há miệng nhẹ nhàng nói, lão công. Lục Viễn Thu dáng tươi cười ép không được, nhưng như cũ chịu được. Về sau cứ như vậy gọi, biết đi. Đường sắt cao tốc phiếu mấy điểm, còn chơi. Mau vương ta ra. Tới kịp, lại gọi âm thanh lão công. Không gọi. Không gọi. Vậy ta thoát. Dạ. Lão công, nàng bối rối một tiếng sẽ được Lục Viễn Thu đặt ở dưới thân hai đầu chân trắng kẹp đứng lên. Hô xong lại cảm thấy thật mất mặt, đầu gối liền nâng lên đè vào Lục Viễn Thu dưới hồng, âm sắc nghiêm nghị lại, tin hay không để cho người biến thái dám. Lục Viễn Thu cười, chúng ta nam sinh bình thường đều nói không tin. Chương 943, đầu mới giống không sai. Chương 943, đầu mới giống không sai. Bạch Thanh Hạ khẽ cắn quẹ miệng, làm cái nàng tự nhận là hung ác biểu lộ, sau đó nâng lên đầu gối đỉnh hướng Lục Viễn Thu. Trong TV đối phó sắc lang đều như vậy, nàng cũng không phải mặc cho người khi dễ con cừu nhỏ, nhưng nàng tự nhiên không dám thật dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng dùng đầu gối đụng phải. Ta ngay tại tìm góc độ, lập tức liền muốn tới thật, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu, trong miệng phát ra uy hiếp, giờ khắc này ngự khí phảng phất nắm giữ lấy đối phương quyền sinh sát. Lục Viễn Thu mới đầu còn tại cười, trên mặt biểu lộ dần dần sản sinh biến hóa, hắn vội vàng đưa tay để lại Bạch Thanh Hạ đuổi, chờ chút sợ. Lớn. Hai người sau khi thu thập xong đội vàng đi xuống lầu, Lục Viễn Thu hiện tại là thật sợ Bạch Thanh Hạ đập lấy đụng, nhìn nàng dắt lấy chính mình ba lô nhỏ ở phía trước chạy, đều lo lắng vô cùng, sợ không cẩn thận liền trượt chân trên mặt đất, ai bảo nàng hiện tại một thân hai mệnh, hai cái mạng Lục Viễn Thu đều sủng rất. Người chậm một chút, tới kịp. Bạn nhất nhà ga nhiều người đâu. Đi vào dưới lầu, tiểu Lý Phi Tiêu an bài tốt đưa đón xe cộ đã tại cổng khu cư xá chờ đợi đã lâu. Lục Viễn Thu kéo lấy hai cái dương hành lý lớn đi theo nữ hải sau lưng, rốt cục san san chạy đến. Tiểu Lý Phi Tiêu vội vàng đi tới giúp đỡ đem hành lý bỏ vào dương phía sau, nhịn không được quay đầu hỏi Lục Viễn Thu, không phải đã sớm tỉnh rồi sao? Ách, Lục Viễn Thu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ lung lay bên người tay, ánh mắt tung bay, không biết nói cái gì, lập tức xoay người chui vào chỗ ngồi phía sau vị trí bên trên. Lần này muốn đi Bắc Thành, Bạch Thanh Hạ đề nghị, nói không có đi qua thủ đô, muốn nhìn một chút dáng dấp ra sao. Đi nơi này tự nhiên không có gì có thể nói, nhưng hưởng tuần trăng mật đi nơi này, liền có vẻ hơi quá nghiêm túc, có điểm giống thật vất vả đưa ra thời gian mang trong nhà lão nhân ra ngoài du lịch, lão nhân ra tất nhiên sẽ đưa ra đời này muốn đi địa điểm một dạng. Bất quá ngẫm lại Bạch Thanh Hạ phong cách hành sự trước sau như một, đem nàng cùng lão nhân ra ba chữ vẽ lên ngang bằng cũng không sai. Cũng tốt, mang trong nhà truyền thống cô vợ trẻ đi ra xem một chút tổ quốc phồn hoa hưng thịnh. Xe xuất phát, Tiểu Lý Phi Tiêu tại tay lái phụ ngồi xuống. Lục Viễn Thu để hành lý dương thời điểm nhìn thấy phi ca hành lý đã ở phía sau chuẩn bị dương, dương hành lý rất nhỏ, trong cảm giác giả bộ tất cả đều là đồ tây đen. Nói thật, Lục Viễn Thu thật không có gặp qua giá hỏa này mặc đồ tây đen bên ngoài quần áo, cũng chưa từng thấy ánh mắt của hắn dáng dấp ra sao, bất quá những này đều không trọng yếu, phi ca có được thân là một tên bảo tiêu tuyệt đối chuyên nghiệp tính, cái này đủ. Bạch Thanh Hạ đem ngón tay phóng tới cái mũi bên cạnh người người, sau đó nhíu nhíu mày, tay cố ý phóng tới Lục Viễn Thu trên quần xoa xoa. Lục Viễn Thu giả bộ như không nhìn thấy nàng im lặng biểu đạt bất mãn phương thức. A đúng rồi, phi ca, những địa phương kia đều trên mạng đặt trước đi. Lục Viễn Thu liền vội vàng hỏi. Bắc Thành là một cái du khách không có nói trước đặt trước liền nửa bước khó đi địa phương, điểm này phiền phức Lục Viễn Thu trước khi trùng sinh liền trải nghiệm qua. Tiểu Lý Phi Tiêu, yên tâm. Lục Viễn Thu, vậy là tốt rồi. Là muốn mua vé vào cửa sao? Bạch Thanh Hạ ở một bên tò mò hỏi. Lục Viễn Thu nghe vậy, nâng lên cách nàng gần cái tay kia bóp nàng khuôn mặt nhỏ, mềm nhũn rất có giãn, phu nhân không cần để ý, rời nhà đi ra ngoài phụ trách mỹ mạo cùng vui vẻ là được, còn lại giao cho ta cùng Phi ca tới làm. Tiểu Lý Phi Tiêu nghe xong tại phụ xe cười một tiếng, Bạch Thanh Hạ đem Lục Viễn Thu tay cầm xuống dưới, thẹn thùng thân thể hướng phía trước một cùng, đầu trốn ở lái xe chỗ ngồi hậu phương. Hạ đường sắt cao tốc, ba người đến Bắc Thành Nam Trạm. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ mới ra đứng, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Lý Phi Tiêu chính 45 độ cầm điện thoại di động lên tự chụp, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, vẫn còn so sánh cái tương phản cảm giác cực lớn người kéo, đối cảnh đúng lúc là Bắc Thành Nam Trạm lệnh bài. Xem ra lại đang cho hắn nữ nhi phát ra từ lập đầu. Lục Viễn Thu tiến đến Bạch Thanh Hạ bên tai nói, hơn một năm trước kia bọn hắn liền phát hiện Tiểu Lý Phi Tiêu có thói quen này, lần đầu phát hiện thời điểm, đó là ba người ở giữa trung đụng được khó xử nhất mười mấy giây. Chúng ta cũng lưu cái kỷ niệm đi. Bạch Thanh Hạ nói xong lấy điện thoại cầm tay ra, đổi thành trước đưa camera, thân thể nằm Lục Viễn Thu bên cạnh. Lục Viễn Thu vừa định nét môi cười, đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của nàng nơi hẻo lánh một tấm lịch sử tấm hình. Lục Viễn Thu tốc độ rất nhanh địa điểm mở, phát hiện đó là một tấm Bạch Thanh Hạ ngồi tại kính trang điểm trước tự chụp. Nàng mang theo đầu xa, tay trái giống cánh hoa bình thường chống tại cái cằm bên cạnh, nghiêng đầu, nâng lên miệng, hướng màn ảnh đóng lại một con mắt làm lấy vậy. A, Lục Viễn Thu trên mặt biểu lộ giống phát hiện đại lục mới giống như đến dần dần kinh hỉ đứng lên. Bạch Thanh Hạ lại thần sắc cứng ngắc, quên vấn đề này. A, nàng trong nháy mắt nổ, ôm điện thoại lập tức chạy về phía trước mở, cả viên đầu đều đỏ thành bốc lên khói trắng cà chua. Ha ha ha ha, ngươi không phải tự chụp thời điểm sẽ làm biểu lộ sao? Nhanh phát ta, rõ ràng đáng yêu như thế. Ngươi im miệng, đây không phải là ta, không phải ta, không phải ta. Nàng ở phía trước thẹn thùng địa lại hô. Lục Viễn Thu cười lớn đuổi ở hậu phương. Bạch Thanh Hạ đại bộ phận thời điểm không thích tự chụp, nhìn thấy Lục Viễn Thu đập nàng, cũng sẽ duỗi cánh tay lấy tay ngượng ngùng đến ngăn trở màn ảnh. Rõ ràng mới 23 tuổi, chính là số mỹ niên kỷ. Xã giao tài khoản bên trên lại một tâm chính mình tự chụp đều không có, trong điện thoại di động tự chụp cũng cơ bản đều là mặt không biểu tình hoặc rất nghiêm túc làm việc chiếu. Nàng có loại không hiểu thấu phức cảm tự thi, luôn cảm giác mình tự chụp rất quái lạ, càng sẽ không giống nữ hài tử khác một dạng hướng màn ảnh làm đáng yêu giả ngây thơ biểu lộ. Nàng cảm thấy cô gái khác làm nhìn rất đẹp, tự mình làm đứng lên liền lộ ra rất làm ra vẻ. Nhưng là vừa mới tấm kia, rõ ràng liền rất tự nhiên a. Nhiều thanh xuân a, đây mới là cái tuổi này hẳn là có phong cách, mà không phải dáng vẻ nặng nề giống như cái cán bộ kỳ cựu giống như. Hai người một trước một sau đuổi theo một màn hấp dẫn đông đảo ánh mắt, Bạch Thanh Hạ không chạy nổi hắn, cũng sợ chính mình té, lập tức ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy điện thoại, gương mặt đỏ bừng. Không cho phép nhìn. Thật đẹp mắt ta. Lục Viễn Thu ra bên ngoài bạch lên nàng mảnh khảnh cánh tay. Không được, ta muốn xóa. Còn chưa dứt lời, Lục Viễn Thu liền đưa nàng điện thoại móc ra, cao cao nâng lên nhanh chóng phát cho chính mình. Bạch Thanh Hạ ngang đầu, gấp đến độ dậm chân. Trong khách sạn, Kiệt Kiệt Kiệt Lục Viễn Thu nhìn xem bên cạnh ở trong chăn co lại thành một đoàn da hỏa, cười đem tấm hình này làm chính mình giấy dán tường, nói chuyện phía mỗi cảnh. Chân mềm đột nhiên bị sốc lên, Bạch Thanh Hạ lộ ra đầu, nghiêm túc nói, không cho phép đương đầu hướng. A, đối với, nhắc nhở ta, ảnh chân dung còn không có sửa chữa. Nàng a một tiếng, đem gối đầu hướng Lục Viễn Thu ném đi. Đổi xong ảnh chân dung, Lục Viễn Thu lập tức phát cái vòng bằng hữu, văn án là đến Bắc Thành tấm hình là nhà ga lệnh bài. Kết quả phía dưới bình luận lại thuần một sắc cùng vòng bằng hữu này không hề quan hệ. Chính Nhất Phong, đầu mới giống không sai. Trung Cấm Trình, đầu mới giống không sai. Tô Diệu Diệu, đầu mới giống không sai. Liêu Vọng Xuân, đầu mới giống không sai. Lục Viễn Thu, cảm ơn mọi người. Ta cũng cảm thấy ta đầu mới giống rất không tệ. Vốn tại trong chăn cái nào đó ra hỏa do dự một chút, đem bình luận cột bên trong vừa mới chuẩn bị phát ra ngoài ba cái dao phay biểu lộ cho xóa, cho Lục Viễn Thu điểm cái like, lời khen lại đột nhiên hủy bỏ, ở trong chăn nằm ngửa giả chết. Chương 944, có một cô nương chương 944, có một cô nương mẹ, sáng sớm ngày thứ hai, Lục Viễn Thu nếm một miệng lớn nước đậu xanh, một giây sau liền phiết đầu hẹ tiến vào Tiểu Lý Phi Tiêu nước đậu xanh trong chén. Bạch Thanh Hạ hai mắt lập tức trợ to. Phi ca ngươi nếm thử. Lục Viễn Thu đem hắn bắt hướng trước mặt hắn đẩy, mặt đều từng đỏ ấm. Cầm khăn tay lau miệng, thuận tiện hướng Tiểu Lý Phi Tiêu làm cái mời. Tiểu Lý Phi Tiêu: "A, thật có lỗi, lão bản, đến bắt mới." Lục Viễn Thu biểu lộ nghiêm túc đưa tay. Tiểu Lý Phi Tiêu nếm miệng, đồ không có nôn, chỉ là bộ mặt cơ bắp có quắp bên dưới, làm sao theo hầu buổi tối một dạng. "Thật hay giả?" Bạch Thanh Hạ rất nhỏ giọng hỏi. Nàng sợ chính mình uống cũng nôn, nhưng cảm giác dạng này rất không lễ phép, trong tiệm thanh niên phục vụ viên một mực tại nhìn nàng, tựa hồ rất ngạc nhiên nàng nếm sau bộ dáng. Bạch Thanh Hạ muốn nếu quả như thật khó mà nuốt xuống lời ngôn bất hối hay là không uống. Bắc Thành người địa phương mặc dù rất nhiệt tình, nhưng cảm giác nói chuyện cũng tương đối thẳng, tối hôm qua liền rất có trải nghiệm. Lục Viễn Thu nỗ lấy miệng, ngươi thử một chút. Nôn lời nói có thể hay không bị đánh, nàng cười hỏi. Nói xong khuôn mặt xích lại gần người, Bạch Thanh Hạ đột nhiên biểu lộ biến đổi, phình lên miệng, nàng lập tức quay đầu tìm kiếm lấy cái gì, Lục Viễn Thu không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, túi đầu hỗ trợ tìm lại không nhìn thấy thùng rác, mắt thấy Bạch Thanh Hạ nhịn không được, liền đỡ lấy nàng chạy ra ngoài. Bạch Thanh Hạ cúi người, tại ngoài tiệm thùng rác bên cạnh của mẹ. Cái này, ngươi không phải còn không có uống sao? Lục Viễn Thu vội vàng vỗ phía sau lưng nàng, nghe thấy liền ôn, chẳng phải là càng không cho người ta mặt mũi, hắn vừa cười đạo. Lục Viễn Thu quay đầu trong tiệm phục vụ viên quả nhiên ngây ngốc nhìn qua một màn này. Bạch Thanh Hạ ngồi chồm hổm trên mặt đất chậm một lát, khó chịu có chút không nói ra lời, đột nhiên lại tới cảm giác, nâng lên miệng tiếp lấy hẹ, đem vừa mới ăn bữa sáng hẹ đến không còn một mảnh sau tiếp tục nôn khan. Tiểu Lý Phi Tiêu cầm hộp rút giấy đi ra đưa cho Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu hỗ trợ xoa xoa, động tác dừng một chút, kinh ngạc nói, ngươi cái này không phải là nôn ngén đi, lần thứ nhất sao? A. Hình như là vậy, Bạch Thanh Hạ ngồi xổm ở chỗ ấy thở phì phò. Cái kia không uống không uống, phi ca đóng gói điểm bữa sáng. Lục Viễn Thu quay đầu phân phó lấy, đem Bạch Thanh Hạ nâng. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ đi vào công viên trên ghế dài tọa hạ, gió sớm phất qua đỉnh đầu lá xanh vang xào xạc, Bạch Thanh Hạ ở phía dưới miệng nhỏ ăn bữa sáng, nơi này không khí không sai, nàng tựa hồ là dễ chịu chút. Tiểu Lý Phi Tiêu lúc này trở về, đưa một bao ô mai. Nếm thử cái này, lão bà của ta lúc đó rất thích ăn. Lục Viễn Thu tiếp nhận xé mở, cầm bốc lên một viên đưa tới Bạch Thanh Hạ bên miệng, Bạch Thanh Hạ quay đầu, há mồm cắn, sau đó nhìn về phía Lục Viễn Thu, hai cái xinh đẹp con mắt đều hẹ đỏ lên, cùng khóc qua giống như, nàng nhai nhai nhấm nuốt một lát sau há mồm gạt ra hạch. Lục Viễn Thu nhìn quanh hai bên, rứt khoát nói, thổ địa lên đi. Bạch Thanh Hạ nhíu mày lắc đầu. Lục Viễn Thu nắm tay phóng tới bên miệng nàng, Bạch Thanh Hạ mỉm cười đem hạch nôn đến trong lòng bàn tay hắn. Đến thủ đô du lịch kiên trì thủ hộ người bên ngoài hình tượng hạ hạ a. Tiểu gì lão bà, tốt đi một chút không có. Lục Viễn Thu hỏi quay người đem hạch giao cho Tiểu Lý Phi Tiêu. Tiểu Lý Phi Tiêu nhìn quanh dò xét, đi hướng xa xa thủ rác. Bạch Thanh Hạ gật đầu, tốt một chút rồi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía ô mai, ánh mắt thèm thèm, ăn ngon, còn muốn. Lục Viễn Thu tiếp tục cho ăn. Đáng giận tiểu gia hỏa, hành hạ như thế mụ mụ, đi ra nhất định đánh cái mông. Lục Viễn Thu vô nhẹ nhẹ nàng bụng. Bạch Thanh Hạ đẩy hắn cánh tay, không thể đánh ta nhi tử. Ta cảm thấy là nữ nhi. Nữ nhi ngươi bỏ được đánh, rất kinh nghi ngữ khí. Lục Viễn Thu cười hắc hắc, ôm nàng, nhi tử nữ nhi đều không bỏ được đánh, bọn hắn mụ mụ cái mông ta đều không nỡ dùng lực đánh. Ô mai ăn ngon không? Cho ta nếm thử. Bạch Thanh Hạ vừa ăn vào đi một viên, lập tức bờ môi nhấp ở đưa về phía hắn, âm sắc mơ hồ không rõ, trong miệng ta ngươi ăn sao? Lục Viễn Thu miệng xích lại gần, nàng thì biểu lộ kinh ngạc trốn về sau, thật ăn a? Lấy ra đi ngươi. Tiểu Lý Phi Tiêu đi về tới, hai người sớm đã thành thói quen bảo tiêu ở bên cạnh lúc biểu hiện được cử chỉ thân mật. Tiểu Lý Phi Tiêu quét mắt cái kia ôm ở cùng một chỗ nói thì thầm hai người, đứng ở một bên hai tay thả lỏng phía sau, tự động không nhìn, rất có nghề nghiệp tố dưỡng. Có người qua đường đi qua dò xét cái kia ngồi hai người, Tiểu Lý Phi Tiêu còn lạnh lùng nhìn chăm chú đi qua, thẳng đến đem tầm mắt của đối phương bước lui. Tiến cố cung trước đó Lục Viễn Thu mang theo Bạch Thanh Hạ đi phụ cận lữ đập cửa hàng, trước chuẩn bị cho Bạch Thanh Hạ an bài một bộ cách trang tạo. Cái này dùng đồ trang điểm cái gì chất lượng à? Ngậm thủy ngân ngậm trì loại này có hại vật chất sao? Lão bà của ta mang dựng đâu? Lục Viễn Thu cao mày, đứng ở một bên thẳng thắn hướng thợ trang điểm hỏi thăm. Một hàng kia ngồi nữ nhân cơ hồ đều nhìn về hắn. Ngồi tại kính trang điểm trước Bạch Thanh Hạ trong nháy mắt giới ở, hướng thợ trang điểm chê cười gật đầu, sau đó từ trong gương trừng mắt về phía Lục Viễn Thu. Lo lắng đồ trang điểm không được còn mạnh hơn đi dẫn ta tới cái này, đều nói không tới. Yên tâm đi xoái ca, chúng ta đồ trang điểm chất lượng ok, mà lại ngài bà đẹp như vậy cũng không cần làm sao vẽ. Lục Viễn Thu, đúng không? Ngươi nói thật, nàng có phải hay không là người gặp qua đẹp nhất du khách? Bạch Thanh Hạ nhắm mắt lại làm cái hít sâu, mười ngón giữ chặt đầu gối. Lục Viễn Thu, thợ trang điểm biểu lộ xấu hổ, mặc dù nói như vậy cũng không đủ, nhưng ngươi nhỏ nước là chân mi mã tiêu ngạo à? Nàng xoay người, nhìn thấy thanh niên này cái cằm đều muốn ngang đến trên trời cầm lỗ mũi nhìn người, tiêu ngạo đến phảng phất lao bà hắn mỹ mạo là hắn sinh ra một dạng. Đúng đúng đúng, ngài bà đích thật là ta gặp qua đẹp nhất. Lục Viễn Thu cười thỏa mãn đứng lên, á ha ha ha. Bên cạnh một loạt nữ các du khách sắc mặt trong nháy mắt đen lại, quay đầu không ngừng dò xét, tức giận à, muốn phản bác lại vô lực phản bác, nữ hài này là xinh đẹp các nàng không lời nói, nhưng nam này có thể hay không trước go ô đi. Nữ phòng hóa trang tại sao có thể có nam nhân tiến đến? Cái này mẹ hắn ai vậy? Bạch Thanh Hạ tuyển một thân màu đỏ cách phục, thân trên áo di lê biên giới mang lông tơ màu trắng loại kia, Lục Viễn Thu không biết loại này cụ thể gọi là cái gì, hắn chỉ cảm thấy thật xinh đẹp. Quá đẹp. Hắn trực tiếp ôm Bạch Thanh Hạ đi ra ngoài. Tháng 9 xem như mùa hế hàng. Dù sao đại đa số người đều thưởng thức thời gian lưu tại tháng sau lễ quốc khánh, nhưng giờ phút này trên đường tiến về cố cung người cũng không phải số ít. Lục Viễn Thu trực tiếp giống ôm hải tử giống như ôm hạ cách một đường tiến về ngõ môn. Bạch Thanh Hạ mới đầu sẽ còn dãy rủa, cuối cùng đã bỏ đi chống cự, chỉ có khi nhìn đến người qua đường giơ tay lên thu chụp nàng cùng Lục Viễn Thu lúc mới có thể thích hợp giơ hai tay lên che mặt. Tiểu Lý Phi Tiêu rất lại phía sau bọn hắn chừng một mét, chủ yếu là sợ Bạch Thanh Hạ ngã xuống. Nếu là bình thường hắn có thể sẽ ngăn cản Lục Viễn Thu như thế ôm, nhưng dù sao cái kia hai người vui vẻ, vậy liền tính toán để bọn hắn chơi đi. Hắn mặc đồ này còn kém đem bảo tiêu hai chữ viết lên mặt, ba người tổ hợp trên đường đi hút con ngươi không gì sánh được. Có một cô nương, nàng có một ít tùy hứng, nàng còn có một số phách lối. Lục Viễn Thu ở phía trước thành thơi dạo bước hát ca. Bạch Thanh Hạ ở phía trên hai tay che mặt, ta van cầu ngươi, đừng hát nữa, ngươi ban đêm muốn làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Người qua đường đều quay đầu tò mò dò xét chụp ảnh. Tiểu Lý Phi Tiêu đi theo hậu phương lộ ra dáng tươi cười, cái này Lục thiếu gia, thật hạnh phúc cả. Chương 945, cho nên mặt trăng rất hưng phấn. Chương 945, cho nên mặt trăng rất hưng phấn. Đứng tại ngõ môn bên trong, Lục Viễn Thu nhìn về phía trước bị ánh nắng bao trùm một mảnh màu xám trắng gạch đá mặt đất, hai tay chống nạnh nói chủ quan, hẳn là mua cái rủ che nắng. Ta đi dạo chơi, nhìn xem bên trong có bán hay không. Tiểu Lý Phi Tiêu chủ động ôm lấy nhiệm vụ, hướng phía trước đi đến. Bạch Thanh Hạ đưa tay khoác lên cái chán, đi cả nhắc liếc nhìn chung quanh, vẫn tốt chứ, thời gian còn sớm, sáng sớm cùng chạm vạng tối ánh mặt thiên đô là trong một ngày nhất ôn hòa. Lục Viễn Thu gật đầu, cũng là, bất quá mua cái trong dù buổi trưa cũng có thể dùng. Ngươi biết vì cái gì thôi. Bạch Thanh Hạ đột nhiên kéo Lục Viễn Thu quần áo, mang trên mặt cười, giống như phát hiện cái gì tươi mới sự tình một dạng. Cái gì vì cái gì? Nữ hài nhíu lên mày liếu lặp lại một lần, vì cái gì sáng sớm cùng chạm vạng tối ánh mặt trời tại trong một ngày nhất ôn hòa? Chờ chút, cái này nhất định là cái lãng mạn vấn đề, không đáp lại được có thể sẽ rất thảm, để cho ta ngẫm lại làm như thế nào trả lời. Lục Viễn thu tay vịn cái cằm, đầu não phong bạo đứng lên, lập tức ra một tiếng cười nói, bởi vì cái kia hai cái thời gian thái dương đều cách mặt trăng rất gần, một cái mới vừa cùng mặt trăng tách ra, một cái lại lập tức phải cùng mặt trăng gặp mặt. Là như thế này. Bạch Thanh Hạ ngang đầu nhìn xem Lục Viễn thu, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng nhảy đắt một chút. Mật mã chính xác. Hoặc, còn tốt đối mặt nàng mặt não, Lục Viễn thu cười lên ha hả, ngay sau đó nói, vậy ta hỏi ngươi, mặt trăng vì cái gì tại rạng sáng cùng trạng vạng tối thời điểm hưng phấn nhất? Bạch Thanh Hạ hưng dồn giảm phân nửa, con ngươi nửa tiêu nhịu xuống, trả lời rất nhanh, đương nhiên là bởi vì cái kia hai cái thời điểm cùng thái dương rất gần, không có ý nghĩa, ngươi đạo văn ta sáng ý. Không không không. Lục Viễn thu tại nữ hài nghi ngờ nhìn soi mói cơ ngón tay, giải thích nói, bởi vì một cái là mới vừa cùng thái dương làm xong, một cái là lập tức sẽ cùng thái dương làm, cho nên mặt trăng rất hưng phấn. Đi chết đi. Tiểu Lý Phi Tiêu cầm một thanh dù che nắng trở về thời điểm, nhìn thấy Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người tại lan can bên cạnh đứng đấy. Nhưng giữa hai người tách ra 5-6 mét, mà lại Lục Viễn Thu trên má trái có cái hồng hồng ngũ chỉ sơn, Lục Viễn Thu còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén bên kia nữ hải, Bạch Thanh Hạ thì tại một bên khác giơ điện thoại chụp ảnh, nhưng sát mặt buồn buồn. Tiểu Lý Phi Tiêu đi đến Lục Viễn Thu bên người, hổ khẩu mở ra, đo đạc bên dưới Lục Viễn Thu trên mặt thủ ấn chiều dài. Làm gì? Lục Viễn Thu rụt lại đầu, là lạ nhìn hắn. Tiểu Lý Phi Tiêu lại đi hướng Bạch Thanh Hạ, đem dù che nắng đưa cho nàng, thuận tiện đo đạc bên dưới Bạch Thanh Hạ ngón tay dài độ. Bạch Thanh Hạ nghi ngờ rụt lại tay, nhìn thấy Tiểu Lý Phi Tiêu đứng bên cạnh nàng gật đầu, cũng tự đủ, ăn cướp. Hắn vừa mới làm cái gì để cho ngươi tức giận sự tình sao? Tiểu Lý Phi Tiêu hỏi. Bạch Thanh Hạ liếc mắt một đầu khác lén lén lút lút thăm dò hướng bên này nhìn quanh Lục Viễn Thu, ngựa khí dầu dĩ không vui nói hắn. Nói chuyện sát phong cảnh, cố ý chọc giận ta. Tiểu Lý Phi Tiêu quay người, Lục thiếu gia còn không mau xin lỗi, chờ một lúc cho nữ hải tử chụp hình loại sự tình này ta đúng vậy am hiểu, đánh ra tới hiệu quả đặc biệt xấu. Bạch Thanh Hạ quất lấy khóe miệng, sau đó cúi đầu lấy tay gãi gãi chính mình cách cách phục. Tiểu Lý Phi Tiêu thì đưa lưng về phía nàng hướng Lục Viễn Thu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng không biết Lục Viễn Thu có thể hay không nhìn thấy. Nhưng Lục Viễn Thu đương nhiên là hiểu, hắc hắc, du lịch thời điểm cùng cái người khuyên can cũng không tệ lắm, hắn hấp tấp chạy tới, nhìn thấy hắn tới, Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Lục Viễn Thu lại lượn quanh một vòng ở trước mặt nàng lóe sáng đăng tràng, Bạch Thanh Hạ lần nữa tức giận xoay người đưa lưng về phía hắn, nhưng Tiểu Lý Phi Tiêu nhìn thấy nữ hài khỏe miệng đang len lén bình lên. Đoán đến cũng là như thế này, Bạch tiểu thư liền không khả năng thật đối với Lục thiếu gia sinh khí. Hai người này giận dỗi liền cùng tán tỉnh không có khác nhau. Lão bà ta sai rồi, Lục Viễn Thu từ phía sau ôm lấy nàng, cảm thấy một đầu này đồ trang sức phiền phức, lại ngửa đầu cổ lượn quanh vòng, đầu khoác lên Bạch Thanh Hạ trên bờ bay. Chúng ta bắt đầu đập mỹ chiếu đi, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Bạch Thanh Hạ mở miệng, thế nhưng là ta lên ống kính không dễ nhìn. Lục Viễn Thu, không có việc gì, có đẹp hay không chúng ta đều chỉ chính mình nhìn, tùy tiện động. Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra, lui về phía sau. Bạch Thanh Hạ xoay người nhìn hắn, tại hơi rung nhẹ trong màn ảnh đi theo Lục Viễn Thu chỉ thị xê dịch bước chân, đi đến trong màn ảnh. Một màn này tại Lục Viễn Thu trong mắt có thể xưng tiên tử nhập kính. Kỳ thật lớn như vậy, nàng quả thật rất ít đứng đắn đập qua cái gì nghệ thuật tấm hình, Lục Viễn Thu trước khi đến cũng nghĩ qua muốn hay không kéo cái thợ quay phim, nhưng là ngẫm lại có thợ quay phim tồn tại ngược lại sẽ để Bạch Thanh Hạ chơi đến chẳng phải vui vẻ tự nhiên, huống hồ mặc vào quần áo đẹp đẽ, vẽ lên xinh đẹp trang, đập bên trên mị mị chiếu bốn là vì vui vẻ chính mình, mà không phải vì người khác. Tại Lục Viễn Thu dưới màn ảnh nàng ngược lại là rất tự nhiên. Cười một chút, Lục Viễn Thu cố ý học nàng mặt nghiêm túc, rất hữu hiệu, đem Bạch Thanh Hạ làm cho tức cười. Thật tốt, cố cung nên đón nó xinh đẹp nhất một vị cách cách. Lục Viễn Thu nhếch môi, đè xuống cửa chớp, đem đứng tại lan can bên cạnh mặt giãn ra lộ tiếu Bạch Thanh Hạ vỗ xuống. Ai nói không lên kính, rõ ràng siêu lên ống kính. Lục Viễn Thu cúi đầu xem xét tấm hình. Các loại phía sau không có bận rộn như vậy, hắn nhất định phải mang Bạch Thanh Hạ đi càng nhiều địa phương, không để cho nàng dừng nhìn xem tổ quốc, cũng nhìn xem thế giới. Lục Viễn Thu ở trong lòng muốn. Cây buổi trưa hai người đi nhà vệ sinh nam, Bạch Thanh Hạ ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi trên ghế chờ đợi. Nàng đem hai chân tại dưới mặt bàn phương tích ý mở rộng ra, nhớ tới còn có ô mai, liền từ trong bọc lấy ra ăn, khả năng thật là mang thai nguyên nhân, luôn cảm thấy trong mồm có vị chua trung hòa một chút sẽ dễ chịu rất nhiều. Người tốt, mỹ nữ, có thể thêm cái mẹ chặt sao? Lúc này một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn đi tới, cúi người hướng nàng lễ phép hỏi, gương mặt còn có chút từng đỏ. Bạch Thanh Hạ nhai nuốt lấy ô mai động tác dừng lại, vô ý thức cất kỹ trên mặt bàn điện thoại cùng mình túi sách, cảnh giác nhìn xem hắn, chúng ta quen biết sao? A, không biết. Chính là thanh niên vốn là có chút khẩn trương, lần này bị nữ hải cái này âm thanh hỏi lại chỉnh khẩn trương hơn. Mà lại cái này cảnh giác biểu lộ cái quỷ gì, khiến cho thật giống như ta muốn trộm điện thoại di động của nàng giống như. Du lịch trước đó Bạch Thanh Hạ như cái chưa bao giờ ra ngoài qua bảo bảo giống như bị trưởng bối trong nhà cùng Lục Viễn Thu dặn dò rất nhiều lần thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, nhất là giống nàng xinh đẹp như vậy nữ hải tử, nhất định phải chú ý an toàn, mặc dù nàng đều là rất qua loa gật đầu đáp ứng, cảm thấy mình lớn như vậy không đến mức, nhưng cũng không phải là thật không nghe lọt hay. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở bên ngoài đối với người xa lạ tiếp cận chuyện này đều duy trì tuyệt đối cảnh giác, mà lại Lục Viễn Thu bây giờ không có ở đây bên người. Ngươi còn tại đến trường sao? Nhìn ngươi thật giống như tuổi không lớn lắm dáng vẻ thanh niên liếc qua xa xa đồng bạn hướng hắn làm cổ vũ ủng hộ ánh mắt, dũng khí tăng lên chút, do dự tại Bạch Thanh Hạ trên cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nếm thử mở ra nói chuyện hiếm. Chương 946, thời gian qua đi 6 năm thẳng hề chương 946, thời gian qua đi 6 năm thẳng hề kỳ thật hắn vóc người này cao cùng tướng mạo luôn luôn cũng không thiếu nữ hài đuổi, mà lại tính cách của hắn cũng khinh thường tại tìm lạ lẫm nữ hài muốn liên lạc với phương thức, cảm thấy loại hành vi này rất mất mặt, rất hạ giá. Nhớ mang mang cấp 3 có lần đại hội thể dục thể thao, hắn vùng lên dũng khí tìm một cái cùng trường học tỷ muốn cơ cờ, kết quả cái kia học tỷ đáp lại hắn không có cơ cờ, hắn lúc đó đặc biệt thất bại, cảm thấy cái kia học tỷ là bởi vì trướng mắt hắn mới dùng không có cờ cờ lý do này đến từ chối nhã nhặn. Đi qua nhiều năm như vậy, hiện tại mặc dù có chút nhớ không rõ đối phương dáng dấp ra sao, thậm chí ngay cả danh tự đều chỉ nhớ kỹ gọi Bạch Thập Yêu Hạ tới, có thể chuyện này hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, đồng thời thề mãi mãi cũng sẽ không lại tìm lạ lẫm nữ hài muốn liên lạc với phương thức. Nhưng là hôm nay, hắn đánh mặt. Vừa mới ngồi xuống đến sau nhìn thấy nữ hài này, lần đầu tiên hắn liền sửng sốt hồi lâu, đồng bạn biết hắn cái bộ dáng này rất ít gặp, cho nên cũng ở một bên giật dây, cho là cơ hội khó được, nói không chừng là đường đi ban cho một đoạn mỹ diệu nhân duyên. Bây giờ cách gần xem xét, càng làm cho hắn cảm thấy mình lần nữa lấy dũng khí tới muốn liên lạc với phương thức hành vi là đúng. Coi như không thành công, tối thiểu hắn sẽ không hối hận. Nữ hài này là hắn đời này gặp qua đẹp nhất người, không có cái thứ hai, nếu như bỏ lỡ, loại ngày này sau hồi tưởng lại khó chịu trình độ chỉ sợ có thể che ngực dùng đầu mánh liệt gặp trở ngại. A, ngươi tốt, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Lâm Mục Dương, đến từ Mặc Tỉnh Lô Thành. Lâm Mục Dương cười đưa tay phải ra. Lại là đồng hương. Bạch Thanh Hạ hơi kinh ngạc, giờ phút này càng thêm xác nhận đối phương là người xấu không thể nghi ngờ, không phải vậy làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng nàng không hiểu chính mình đến từ nơi nào, chuyện này là làm sao bại lộ. Nàng hướng phía sau mắt nhìn, cái kia tụ tại cùng một chỗ hướng bên này dò xét mấy nam nhân lập tức thu tầm mắt lại. Bạch Thanh Hạ túi đầu hướng trong miệng lấp lấy ô mai, không có nhai, dùng loại phương thức này làm dịu lấy chính mình khẩn trương, trắng non quai hàm rất nhanh nhét phình lên, Lục Viễn Thu cùng Lý Ca chỉ là đi tiểu tiện mà thôi, lập tức liền trở về, cho nên nàng hoàn toàn không cần sợ, mà lại khu nghỉ ngơi nhiều người như vậy. Gặp nữ hải không đưa tay đáp lại cũng không nói chuyện, Lâm Mộc Dương có chút xấu hổ, hắn giải thích, thật có lỗi, có thể có chút đường đột, ta là cảm thấy dung mạo ngươi đặc biệt đẹp đẽ, thậm chí có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ách, ta nói như vậy có phải hay không có chút cũ dích, nhưng ta thật rất muốn cùng ngươi biết một chút, dù là chỉ là làm bằng hữu. Bình thường nữ hải hẳn là đã sớm đáp ứng đi. Lâm Mộc Dương có chút sụp đổ. Bạch Thanh Hạ kỳ thật cũng cảm thấy hắn rất nhìn quen mắt. Ta kết hôn miệng nàng mơ hồ không rõ đáp lại. Đây là cái gì hoàn toàn mới từ chối khéo bắt chuyện lý do sao? Lâm Mộc Dương hai con ngươi trống rỗng, nói có bạn trai hắn đều có thể tiếp nhận, nhìn còn trẻ như vậy, cùng học sinh cấp 3 giống như, làm sao có thể kết hôn? Hắn thật vất vả tâm động một lần, lại muốn thua như thế triệt để sao? Cái này cùng 6 năm trước lần kia dũng cảm xuất thủ đối mặt kết quả khác nhau ở chỗ nào? Bạch Thanh Hạ túi đầu đem hoạch từng cái nôn ở trên giấy, bụng của nàng nên to đến nhanh một chút, cũng không trở thành có loại phiền phức này. Lúc này nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Viễn Thu cùng Tiểu Lý Phi Tiêu đi tới, trên mặt trong nháy mắt tỏa ra dáng tươi cười này để Lâm Mộc Dương thấy lần nữa ngẩn ngơ, giờ khắc này hắn thậm chí lý giải Chu U Vương vì sao có thể vì bác bao tự cười một tiếng mà không tiếp phong hỏa hí chư hầu, chính là vì cái này vài giây đồng hồ hạnh phúc. Nếu như bao tự mỹ mạo có thể bù đắp được nữ hài trước mắt, cái kia Chu U Vương giống như cũng không có gì sai. Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ đứng dậy chạy chậm đến Lục Viễn Thu sau lưng, lần này cảm giác an toàn tràn đầy, nàng cầm bút lên một viên ô mai nhét vào trong miệng, cảnh giác dò xét Lâm Mộc Dương. Cái gì? Lục. Lâm Mộc Dương cảm thấy giật mình nhìn xem người tới, trong lúc nhất thời cảm thấy người thanh niên này khá quen, mà lại danh tự cùng hắn cấp 3 một cái rất nổi danh học trưởng giống nhau như lúc. Lục Viễn Thu biểu lộ bất thiện hướng Lâm Mộc Dương chất vấn lên, ngươi là ai a? Hiểu lầm. Anh em, bằng hữu của ta không biết nàng có đối tượng, chuẩn bị muốn hẹn chặt tới. Hậu phương đám kia nam sinh lập tức tiến lên, cười giúp Lâm Mộc Dương giải vây. Ha ha, náo hiểu lầm, chúng ta không có làm cái gì, không tin ngươi hỏi người bạn gái. Lục Viễn Thu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ gật đầu, giống như cũng là, hắn xác thực không có làm cái gì. Lúc này Lâm Mộc Dương nhịn không được tiến lên hỏi thăm, thật có lỗi, các ngươi hai vị, không phải là lô thành thất bên trong đi. Cấp 3. Lục Viễn Thu, đúng vậy a, đều trò chuyện nhiều như vậy a, các ngươi hắn ngựa khí chua chua. Bạch Thanh Hạ chiều hắn cánh tay đập xuống, chúng ta cái gì cũng không có trò chuyện. Ngươi là Lục Viễn Thu. Lâm Mộc Dương không dám tin tưởng mở miệng. Lục Viễn Thu sắc mặt biến hóa bên dưới, là, làm sao ngươi biết? Ngươi cũng là lô thành thất bên trong. Lâm Mộc Dương chậm rãi gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì đồng hương gặp gỡ đồng hương vui sướng, nhưng sắp hai mắt lưng tròng giải quyết xong là thật, hắn là Lục Viễn Thu, vậy cái này dáng dấp cực xinh đẹp, lại để hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết, thậm chí có khả năng cách 6 năm liên tục muốn hai lần phương thức liên lạc đều bị cự nữ hải. Vậy nàng Lâm Mộc Dương nhìn về phía Lục Viễn Thu bên cạnh. Hắn nhớ kỹ hai người này lúc trước cũng không có ở cùng một chỗ a. Lục Viễn Thu, nàng là Bạch Thanh Hạ, hiện tại là lao bà của ta. Kết hôn? Có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Lục Viễn Thu khỏe miệng giật một cái. Tiểu Lý Phi Tiêu thấy là người quen biết, liền tạm thời thu hồi ý, Lý Mộc Dương bên này người kỳ thật cũng căn bản không có chú ý tới hắn. Lâm Mộc Dương có điểm tâm nát, đây là một loại so bỏ qua bắt chuyện còn khó chịu hơn tâm tình, đã từng ngưỡng vọng nữ thần, cách xa nhau 6-7 năm gặp lại ngược lại so lúc đó càng xinh đẹp hơn, dị vãng trên thân cái kia chân quý nhất một vòng thanh thuần khí chất cũng không có nửa điểm giảm bớt, có thể gặp lại, cũng đã trở thành nhân thê. Cái này kết hôn cũng kết đến không khỏi quá sớm một chút đi. Lục Viễn Thu, ngươi đạp mã không phải người a? Sống sờ sờ một cái thanh thuần giáo hoa để cho người cho trả đạm. Ngươi trả cho ta học cùng công tỷ. Ngươi trả cho ta học cùng công tỷ. Hắn cũng không dám tại trong đầu muốn cái này Lục Viễn Thu là thế nào trả đạm học cùng công tỷ. Bạch Thanh Hạ mặc dù trí nhớ tốt, nhưng lại không nhớ nổi người này. Lục Viễn Thu cũng không nhớ rõ ra hỏa này, nhưng có thể đoán được đối phương hơn phân nửa là đã từng thầm mến qua Bạch Thanh Hạ cũng không dám cùng Bạch Thanh Hạ nói chuyện Nam Hải một trong, cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu có chút thoải mái, nhưng vừa vặn giá hỏa này tiếp cận Bạch Thanh Hạ cũng làm cho hắn có chút khó chịu. Làm sao ăn nhiều như vậy, muốn hay không lại mua điểm ô mai? Ai, mang thai chính là phiền phức. Lục Viễn Thu dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng Bạch Thanh Hạ cái mũi, dư quang liếc qua bên cạnh, cố ý nói cho Lâm Mộc Dương nghe. Giang giác. Tiểu Lý Phi Tiêu ngắm nhìn bốn phía, giống như nghe được đao cắm trái tim thanh âm, thật là lạ, chỗ nào chuyển đến? Người quen biết cũ sao? Cái kia muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Lâm Mộc Dương bằng hữu, mấy cái kia nam sinh nhiệt tình hỏi đến, có thể Lâm Mộc Dương lại yên lặng hướng một cái phương hướng trượt. Tâm hắn như cho tàn, học tỷ còn trẻ như vậy, nụ hoa mà một dạng non niên kỷ, ngươi vậy mà để nàng mang thai, Lục Viễn Thu ta hận ngươi. Lục Viễn Thu nhắc nhở, lần sau đi, các ngươi bằng hữu đi. Nhóm người này lập tức đuổi theo, còn lớn hơn hô, ngươi đi cái gì a? Bạch Thanh Hạ hướng Lục Viễn Thu trên ngực đập một quyền, chê ta mang thai phiền phức. Ai u, cố ý nói cho người ta nghe. A, vì sao? Bạch Thanh Hạ nghiêng đầu không hiểu. Tiểu Lý Phi Tiêu, lãnh địa ý thức. Lục Viễn Thu kém chút cười phun, cái này giải thích. Bạch Thanh Hạ nhai lấy ô mai, ở trong lòng mắng câu hai cái đại ngu ngốc. Chương 947, dự tính ngày sinh qua sang năm ngày mùng ngày 6 tháng 6 chương 947, dự tính ngày sinh qua sang năm ngày mùng ngày 6 tháng 6 mấy ngày nay là trưởng bối trong nhà điện thoại đánh cho nhất tấp nập thời gian, cũng là Lục Viễn Thu bị cha mẹ giáo huấn nhất tấp nập thời gian, hắn có đôi khi thậm chí cũng không biết tự mình làm sai cái gì. Tô Tiểu Nhã, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta nhìn ngươi phát tấm hình đều người trên người, ngươi đi đâu không tốt đi Bắc Thành, tại sao muốn mang Hạ Hạ đi chỗ đó à? Vừa nóng lại chen. Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ muốn đi. Tô Tiểu Nhã, a, Bắc Thành cũng rất tốt. Lục Thiên, đêm hôm khuya khoắt ăn cái gì bữa ăn khuya? Ngươi còn có mặt mũi ăn bữa ăn khuya? Hạ Hạ đâu? Bị ngươi ném quán rượu. Ta đạp mã thật muốn cho ngươi một tát hai. Có chạy ngoài mặt ăn bữa ăn khuya thời gian không bằng về khách sạn chiếu cô thật tốt nàng. Ta hắn Lục Thiên muốn mẹ lại dừng, bởi vì Lục Viễn Thu sau một khắc đem camera chuyển hướng bên cạnh chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ tay nắm chặt thăm chúc, biểu lộ ngốc manh mà nhìn xem màn ảnh. Hô, ba ba Lục Thiên meo mắt lại nở đủ cười. Ai ai, Hạ Hạ cũng ở bên cạnh ăn a. Lục Viễn Thu lại chuyển hướng chính mình. Ngài nói đúng không? Dạng gì mạch não có thể đánh giá ra ta một người chạy đến ăn bữa ăn khuya? Lục Thiên lần nữa nổi giận, đêm hôm khuya khoắt mang nàng ăn cái gì thiếu nướng? Ngươi có biết hay không phía ngoài đồ vật có bao nhiêu bẩn? Còn mang nàng ăn tiêu nướng loại này không khỏe mạnh, có thể tiêu hóa sao? Ta hắn Lục Viễn Thu trừng mắt, nàng muốn ăn đó a? Ngươi mở to hai mắt nhìn xem hai chúng ta trước mặt ăn thừa thăm chúc, ta cái này giống như là chủ động đề nghị người nên có sức ăn sao? Lục Thiên liếc mắt hai bên khoa trương cái thẻ số lượng so sánh, sắc mặt ngơ ngẩn. Bạch Thanh Hạ trong tay thịt xiên ngưng giữa không trung, bị nàng sợ hãi đặt ở trên mặt bàn, nàng đem hai tay để xuống, có chút nếp dính cây thì là cùng hạt vừng miệng nhỏ, cúi đầu xuống, giống làm chuyện sai lầm giống như biểu lộ nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Lục Thiên lập tức dỗ dành ba tuổi tiểu hài giống như cái miệng, thanh âm ôn hòa đến cùng vừa mới quả thực là hai bộ hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Ăn đi ba ba cũng thích ăn thiếu nướng, ba ba thích ăn nhất thiếu nướng, đặc biệt là ở buổi tối khi ăn khuya ăn. Bạch Thanh Hạ lúc này mới một lần nữa cầm lên, còn lặng lẽ meo meo nhìn màn ảnh một chút. Lục Thiên nở đủ cười. Ngay sau đó dáng tươi cười vừa thu lại hướng Lục Viễn Thu giận mắng, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi rất ủy khuất sao? Lục Viễn Thu chảy máu não đến lật lên bạch nhãn. Sáng ngày thứ hai, hắn nằm tại khách sạn trên giường, mơ mơ màng màng nghe được điện thoại di động của mình đang vang lên. Lục Viễn Thu liếc mắt điện thoại, mới rạng sáng 5 giờ, Bạch Thanh Hạ ngay tại phòng vệ sinh đi nhà xí, hắn cầm điện thoại lên, từ từ nhắm hai mắt kết nối. Nãi nãi, cho ăn. Cực kỳ lớn tiếng Hạ Hạ ngươi đang làm gì nha, nãi nãi nghĩ ngươi rồi. Lục Viễn Thu mặt không biểu tình, nãi nãi, ta là Tiểu Thu, ngươi đánh nhầm, nàng cầm trên điện thoại di động của mình nhà vệ sinh đâu. Điếu, lao nhân ra treo đến siêu nhanh. Vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn nói với chính mình cháu trai ruột nói sao? Tính toán, Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động bước qua một bên, hắn đã thành thói quen mấy ngày nay nãi nãi hoàn toàn đem hắn xem như lạ lẫm người qua đường mà đối đãi. Nhân tình này ấm lạnh từ Bạch Thanh Hạ mang thai một khắc này liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, cháu trai vậy mà không sánh bằng chắc trai thân. Vừa ngủ ước chừng 2 phút đồng hồ, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Lục Viễn Thu buồn ngủ hôn mê kết nối đặt ở bên hai. Nãi nãi, cho ăn. Cực kỳ lớn tiếng Hạ Hạ ngươi đang làm gì nha, nãi nãi nghĩ ngươi rồi. Lục Viễn Thu mở hai mắt ra, trợn mắt. Hắn mắt nhìn màn hình. Nãi nãi, ngươi lần này đánh cho là của ta thẻ hai áp hữu, lão nhân ra lại một lần nữa tốc độ ánh sáng của máy. Không phải, đánh đều đánh, trò chuyện đều không trò chuyện một câu sao? Lục Viễn Thu khiếp sợ nhìn xem điện thoại. Người tiên, người một nhà này. Hắn vừa mới chuẩn bị đưa di động ném đến một bên, mãi mãi điện thoại lại đánh tới, Lục Viễn Thu kết nối đặt ở bên hai, mãi mãi thanh âm bình tĩnh đến không có chút gợn sóng nào, "Vậy ai, ngươi đem Hạ Hạ số điện thoại di động phát cho ta." "Mãi mãi, ta biểu, cúp máy âm thanh Lục Viễn Thu, hắn cấp tốc đánh Bạch Thanh Hạ dãy số hẹn chặt gửi tới, sau đó tay cơ bước qua một bên nhắm mắt đi ngủ, ai cập ba ai đánh ai gửi đi đánh, lao tử không đùa. Trong nhà vệ sinh rất nhanh vang lên Bạch Thanh Hạ chuông điện thoại di động. "Cho ăn." Cực kỳ lớn tiếng Hạ Hạ ngươi đang làm gì nha, nãi nãi nghĩ ngươi rồi. Bạch Thanh Hạ, à, nãi nãi, ta đang đi về đút cờ đâu, ngài đang làm gì nha? Lục Viễn Thu dùng chăn mền che kín đầu, vụ trộm rơi lên tiểu chân châu. Đi dạo xong Bắc Thành, Lục Viễn Thu liền đã muốn về nhà, vốn cho rằng là hai người sau khi cưới khó được không cần làm việc ngọt ngào thế giới hai người, kết quả mấy ngày nay Lục Viễn Thu so sánh với ban áp lực còn lớn hơn. Hắn thậm chí không dám nhắc tới Bạch Thanh Hạ ngày đó một mình tại Cố Cung khu nghỉ ngơi gặp được bạn học cũ bắt chuyện sự tình, nếu không đến cha mẹ mắng chết, thuận tiện cho hắn nâng một đống lớn trên mạng những cái kia bị bạn học cũ như hại ví dụ lấy đó cảnh giác. Vừa lúc đi dạo xong Bắc Thành, Bạch Thanh Hạ cũng cảm thấy mệt mỏi, hai người đơn giản thương lượng một chút, chuẩn bị còn lại mấy ngày về nhà tìm các bằng hữu chơi đùa được. Có sao nói vậy, Bắc Thành những này điểm du lịch là thật có thể đem người chân cho đi mà chết. Bất quá trở lại Lô Thành chuyện thứ nhất, Lục Viễn Thu trước mang theo Bạch Thanh Hạ đi một chuyến thị nhất viện, có Tô Tiểu Nhã quan hệ, trên đường đi cơ bản đèn xanh thông hành, không cần xếp hàng. Kiểm tra đo lường ra mang thai 1 đến 2 tuần bên trong là cần đến bệnh viện làm chuyên hạng kiểm tra, mục đích chủ yếu là xem xét có hay không thai ngoài tử cung phong hiểm, lại kiểm tra phôi thai phát dục trạng thái, sau đó là bác sĩ căn cứ mặt tháng tiếp trải qua thời gian suy đoán ra chính xác dự tính ngày sinh. Đương nhiên, dự tính ngày sinh cái đồ chơi này mà nói chuẩn xác không nhất định có thể chuẩn xác, cũng sẽ có rất nhiều đột phát tình huống, nhìn tiểu viện quân ví dụ liền biết. Chờ thời gian Lục Viễn Thu ngồi ở bên ngoài trên ghế cùng Bạch Thanh Hạ mở lên trò đùa, đem Bạch Thanh Hạ chọc cho không được. Nếu như kiểm tra ra là thai ngoài tử cung, ngươi biết Trịnh Nhất Phong sẽ làm như thế nào cùng bác sĩ nói sao? Nói thế nào? Chuyển tới trong cung. Lục Viễn Thu bắt trước Trịnh Nhất Phong bình thường chất phác biểu lộ, ngữ khí lại dùng đến bá tổng ngữ khí. Ha ha ha ha. Cho chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy, mau vào hảo hảo nghe một chút người ta bác sĩ căn dặn mặc áo khoác trắng Tô Tiểu Nhã gõ gõ nhi từ đầu, hướng cái kia hai người đạo. Nhìn nàng nụ cười trên mặt chắc hẳn đã từ khoa phụ sản bác sĩ nơi này sớm biết được kết quả tốt, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đi vào phòng khám bệnh, ngồi tại bên cạnh bàn khoa phụ sản chuyên gia hiển nhiên cùng Tô Tiểu Nhã quan hệ không tệ, hai người còn tại cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đối phương. Cùng ngươi con trai con dâu phụ nói sự tình, ngươi tại cái này xem náo nhiệt gì? Ngươi bên kia phòng khám bệnh thông thả a, khoa phụ sản chuyên gia là kích cỡ phát quyền quyền a gì, giờ phút này hướng Tô Tiểu Nhã trêu ghẹo đứng lên. Tô Tiểu Nhã, bận rộn nữa ta cũng phải tới xem một chút, không nhìn ta, không nhìn ta. Lục Viễn Thu bị Bạch Thanh Hạ ngồi xuống, thấy mình nên ngồi địa phương bị mụ mụ ngồi, liền ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Đơn giản tới nói, phôi thai phát dục rất khỏe mạnh, điểm ấy không cần lo lắng, mặt khác các ngươi mụ mụ đều biết rất kỹ càng, căn cứ ngươi mặt tháng tiếp trải qua ngày thứ nhất là 8 tháng 30 hào tình huống, chúng ta bên này suy đoán dự tính ngày sinh là qua sang năm ngày 6 tháng 6. Chương 948, ta sẽ không lại thỏa mãn ngươi chương 948, ta sẽ không lại thỏa mãn ngươi vừa sinh ra tới ngày thứ 2 liền phải tham gia thi đại học, ai, đứa nhỏ này không khỏi cũng quá vất vả. Lục Viễn Thu lắc đầu thở dài. Mụ mụ cười đến không ngậm miệng được. Bạch Thanh Hạ cũng che miệng đôi mắt cong đứng lên, bác sĩ nghiêm trang đánh giá, thời gian này đa cắt lợi à, nói không chừng sinh cái sao văn khúc đâu. Hắc hắc, là ngay thẳng vừa bạn, cùng Bạch Tố Trinh một dạng đều họ Bạch, nhưng lão bà của ta nhưng so sánh Bạch Tố Trinh xinh đẹp, đến lúc đó tuyệt đối sinh cái văn võ song toàn. Lục Viễn Thu đắc ý vô cùng. Bạch Thanh Hạ ngượng ngùng dùng ngón tay gãi gương mặt. Tô Tiểu Nhã quay người trông lại, không muốn nữ nhi. Lục Viễn Thu, nữ hài làm sao lại không có khả năng văn võ song toàn? Liêu Vọng Xuân Thiên Thiên nhắc tới muốn dạy tiểu gia hỏa TAE cùng do đâu? Cái kia nôn nôn nóng nóng nha đầu sao? Không nên lại cùng với nàng học xấu, ngươi nhìn con em ngươi, nghỉ cùng với nàng chơi đến nhiều điên, đều có thể đem ta chọc giận gần chết. Bác sĩ gõ xuống cái bàn, này này, một bên nói không nhìn ngươi, một bên lại xem bảo. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngài nói. Tô Tiểu Nhã đưa tay giảng ngây thơ, nhìn ra được các nàng quan hệ thật sự không tệ. Bác sĩ, tóm lại đâu, ở nhà nhiều chú ý, nhớ kỹ bổ sung vitamin B11, chớ ăn sinh, đừng đụng cồn, cũng đừng khiến cho dinh dưỡng quá phong phú, chuyện phòng the đâu, tận lực cũng đừng làm, tiểu hỏa tử nhịn một chút, dưỡng lúc đầu dù sao thai nhi vẫn chưa ổn định. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ gương mặt đồng thời hướng khác một bên nghiêng nghiêng. Tô Tiểu Nhã mắt nhìn phía trước mỉm cười. Bác sĩ lườm nàng một chút, cũng cười đứng lên, giơ tay lên nói, mà khác cũng không có gì, các ngươi mụ mụ đều hiểu, không hiểu hỏi nàng là được. Đúng rồi bác sĩ, chúng ta đều đây quan hệ. Lục Viễn Thu ngón tay tại nàng cùng mụ mụ ở giữa vừa đi vừa về lay động, sau đó che miệng lại nhỏ giọng nói, đến lúc đó nam hải nữ hải có thể hay không lặng lẽ meo meo nói một tiếng. Bạch Thanh Hạ đôi mắt mở to chớp chớp. Ách, bác sĩ liếc mắt Tô Tiểu Nhã, Tô Tiểu Nhã một bộ giả không nghe thấy dáng vẻ, bác sĩ ngay sau đó nhíu mày, âm sắc nghiêm túc. Không hợp quy củ à, đừng cho ta tới kéo gần quan hệ bộ này. Lúc ra cửa Tô Tiểu Nhã tại hai người bọn hắn người bên thai nhỏ giọng nói câu, đến lúc đó nàng đến giải quyết, nhưng là không thể ngoại truyền. Bạch Thanh Hạ lại đột nhiên ở lại bước chân, nếu không, hay là đừng đề cập trước hỏi, lưu cái chờ mong đi. Lục Viễn Thu không nói gì, nhưng nhìn lão mụ biểu lộ, biết nàng tuyệt đối là không nhịn được. Ha ha ha, đến lúc đó lại nói. Tô Tiểu Nhã tâm tình không tệ tại bệnh viện trong hành lang đẩy hai người bọn họ đi. Cũng không đáng kể, hai nhà bọn họ đối với loại sự tình này đều tuyệt đối khai sáng. Đối với Lục Viễn Thu tới nói hắn chỉ là muốn sớm biết nên mua màu hồng tiểu y phục hay là màu lam tiểu y phục. Hô, ra bệnh viện, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời thở mạnh khẩu khí. Nghe được không, không cho phép còn muốn sát sát sự tình. Bạch Thanh Hạ tại Lục Viễn Thu trên cánh tay đọc xuống. Lục Viễn Thu bưng bít lấy cánh tay, bày biện nhỏ yếu tư thái, đáng giận hạ hạ, tại mẹ ta trước mặt không đúng, mẹ ta vừa đi liền đối với ta trọng quyền xuất kích. Ta không có. Bạch Thanh Hạ thề thốt phủ nhận. Nàng có chịu tại Lục Viễn Thu trên cánh tay lại tới một quyền, âm sắc thậm chí đều có chút ủy khuất, tự mình thời điểm ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Tại khách sạn thời điểm ngươi muốn cho ta làm thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Lục Viễn Thu cười ôm nàng, nũng nịu đứng lên, hắc hắc, nói đùa thôi, lão bà đêm nay người ta còn muốn ngực ngực vớt ve. Bạch Thanh Hạ bị hắn sáng rõ đầu đung đưa trái phải, thật muốn há mồm tại tiện nhân kia trên cánh tay cắn một cái. Nàng khó chịu nói, không được, ta sẽ không lại thỏa mãn ngươi. Lục Viễn Thu nghe vậy, ngữ khí khổ sở mà cúi đầu, được chưa, vậy liền để ta một thân một mình khó chịu đi, ta không trách ngươi, là ta quá tiện, tổng gây lão bà đại nhân sinh khí, ai, thế nhưng là ta cũng chỉ là tại người ưa thích trước mặt mới như vậy. Bạch Thanh Hạ biết hắn đang giả vờ, có thể đối mặt Lục Viễn Thu nũng nịu giả bộ đáng thương, nàng thỏa hiệp tựa hồ là giấu ở bản năng bên trong, nữ hải gãi gãi cái mũi, nhỏ giọng nói, nhiều nhất lấy tay. Lục Viễn Thu tại bên thai nàng liệt lên khoe miệng, trong mắt đi lòng vòng, tựa hồ lại đánh lên mưu ma trước ủy. Hắn nghiêng đầu, hai người tại ven đường một trước một sau ôm đi đường, em cũng có thể đi, vậy ngươi có thể hay không mặc ta mua cho ngươi áo ngủ? Cái gì áo ngủ? Bạch Thanh Hạ nghi ngờ quay đầu. Còn không có mua, về nhà chúng ta lại chọn. Bạch Thanh Hạ là lạ ngắm hắn một chút. Lục Viễn Thu về sau rụt cổ lại, đem dáng tươi cười chuyển đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ta làm gì, lại nhìn thân ngươi. Nhất Hảo Viện, ngươi cái tử biến thái. Lục Viễn Thu chạy trốn tới trên giường, giơ tay lên chân tránh né, nhìn thấy cọc treo đồ liền có loại bản năng e ngại, mà Bạch Thanh Hạ giờ phút này chính cầm cọc treo đồ đứng tại bên giường mắt lom lom theo dõi hắn, bên giường mặt phẳng trên màn hình là một chút tình thú nội ý hình ảnh. Lão bà, chú ý thai nhi a, vẫn chưa ổn định. Lục Viễn Thu thần tình nghiêm túc căn dặn, ngươi cũng biết, đời ta cũng sẽ không mặc loại này đồ vật cho ngươi xem. Nàng dùng cọc treo đồ chỉ vào mặt phẳng, nói xong cánh tay giương lên, muốn hướng Lục Viễn Thu cái mông đánh tới. Cho ăn. Cha, đứng ở trên giường Lục Viễn Thu đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra. Bạch Thanh Hạ mở to hai mắt, lập tức đem cọc treo đồ giấu đến phía sau, biểu lộ nhu thuận xuống tới, khỏe miệng còn lộ ra dáng tươi cười. Lục Viễn Thu ánh mắt nghiêng đi qua, ngựa khí thiệt tiện, a, nghe lầm, không ai gọi điện thoại. Đại tiện nhân. Bạch Thanh Hạ đỏ ấm, một lần nữa ngóc ra phía sau cọc treo đồ, trực tiếp thoát trên giày giường. Coi chừng coi chừng. Lục Viễn Thu giang hai cánh tay ôm lấy nàng. Thân thân, thân thân liền không tức giận. Lục Viễn Thu miệng hôn lên, thật là có hiệu. Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, nộ khí giống như bị phong ấn, trong tay cọc treo đồ dần dần rũ xuống. Lục Viễn Thu mở ra một con mắt, đem cọc treo đồ bụng trộm cầm bốc lên hướng nơi xa ném đi. Hai ngày sau, sắt vách 9 dãy 12 lầu. Ai, lại lập tức phải một lần nữa đi làm, mệt mỏi quá à? Dựa vào cái gì ngươi nhẹ nhàng như vậy? Lục Viễn Thu ai thán một tiếng. Trịnh Nhất Phong sắc mặt một, bởi vì Hạ Một Tô Mỹ không phải chúng ta công ty. Nhà hắn phòng trẻ em đã bị bố trí được giống chuyện cổ tích thế giới một dạng, trên trần nhà treo từng chuỗi chung gió. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ quỳ gối mềm mại trên đệm, nghe phía trên dễ nghe thanh âm, đào tại giường trẻ nít lan can bên cạnh nhìn qua bên trong Tiểu Uyển Quân. Bạch Thanh Hạ lung lay trong tay chống lúc lắc, Tiểu Uyển Quân lập tức nhìn về phía bên kia, thân thể rất bóng lúc đích, phun tươi non đầu lưỡi. Nàng thật nhỏ a, Bạch Thanh Hạ trong ánh mắt tràn đầy mới lạ, nhỏ đến nàng đều không dám lấy tay đụng. Điện thoại tới tin nhắn, Lục Viễn Thu cúi đầu mắt nhìn, hướng Bạch Thanh Hạ nói quần áo đến. Bạch Thanh Hạ sâu kín nhìn hắn một cái, không để ý, tiếp tục hướng Hải Tử Cơ chống lúc lắc. Lục Viễn Thu, ta đi lấy cái chuyển phát nhanh. Với bạn, ta cũng có chuyển phát nhanh cùng một chỗ đi. Trịnh Nhất Phong đứng người lên. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời nhìn về phía hắn. Hai người này biểu tình gì? Trịnh Nhất Phong sắc mặt là lạ kéo dài cổ, ngay sau đó ánh mắt nhất động. Hẳn là biết ta mua cái gì. Bạch Thanh Hạ túm bên dưới Lục Viễn Thu, biểu lộ mất tự nhiên nói về nhà lại lấy. Trịnh Nhất Phong cũng rất nhanh tỏa hạ, ta cũng không đổi. Chương 949, biết Lục phu nhân chương 949, biết Lục phu nhân lần này đến phiên Lục Viễn Thu là lạ nhìn về hướng Trịnh Nhất Phong, Trịnh Nhất Phong ánh mắt cũng hướng hắn bên kia ngắm đi. Hai người đối mặt một lát, Lục Viễn Thu chậm rãi nheo mắt lại, Trịnh Nhất Phong đầu tiên là ném một cái dấu hỏi, ngay sau đó sờ lên cái mũi cúi đầu, sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu nhếch môi, lộ ra dáng tươi cười, Trịnh Nhất Phong rõ ràng xuống cúi họng, thần sắc có chút ngại ngùng, bất quá cũng cười đứng lên. Lục Viễn Thu quay đầu lại, dư quang phát hiện Bạch Thanh Hạ đang dùng một bộ xem kỹ biểu lộ vừa đi vừa về đánh giá hai người bọn họ. Thế nào? Bạch Thanh Hạ không có đáp lại. Làm sao cảm giác? Hai tên này vừa mới im lặng trao đổi rất nhiều khó nghe nội dung, nàng nhẹ nhàng đung đưa trong tay chống lúc lắc, ở trong lòng nghĩ đến, căn cứ Lục Viễn Thu trước hôn nhân sau khi cưới cải biến, giờ khác này ở nàng trong ấn tượng một mực đàng hoàng Trịnh Nhất Phong từ lâu không còn là cái đồ tốt. Nam nhân hẳn là đều như vậy. Trừ ba ba. Bạch Thanh Hạ ở trong lòng bổ sung câu. Giữa trưa tại cái này ăn cơm không? Tô Diệu Diệu đi tới, tay thật cũng không nhàn rỗi, tại Trịnh Nhất Phong trên đầu hướng phía dưới rơi xuống một quyền. Tô Diệu Diệu, cười gì vậy, bị ổi như vậy? Trịnh Nhất Phong ngang lần đầu ứng, chuyển phát nhanh đến. Tô Diệu Diệu nghe xong trong ánh mắt hiện lên một tia thẹn thùng, dùng miệng hình im lặng mắng liên tiếp, không có lại nói cái gì. Bạch Thanh Hạ hai người thần sắc vi diệu đánh giá bọn hắn một trận mà, Lục Viễn Thu lúc này mới nhớ tới đáp lại, còn quản phạn sao? Quản phạn liền ăn. Tô Diệu Diệu trên mặt dáng tươi cười, cái kia để hạ hạ làm. Khá lắm, chúng ta là khách nhân, tới nấu cơm cho người a. Cái kia có biện pháp gì, hai chúng ta cũng sẽ không nấu cơm, đã đang tính toán xin mời tháng đầu, xin mời lời nói còn phải thương lượng tại trên hợp đồng thêm cái phụ trách cả nhà ẩm thực điều kiện. Tô Diệu Diệu ngón tay móc lấy môi dưới giải thích. Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm nhà này nam chủ nhân trà nói trà ngữ, Trịnh Nhất Phong thật vô dụng, là của ta nói cũng sớm đã bắt đầu học tập nấu cơm. Ngươi có thể làm được rồi nói sau. Trịnh Nhất Phong đáp lại. Lục Viễn Thu học giọng điệu của hắn âm dương quái khí lặp lại khắp, lập tức biểu lộ đứng đắn, thiếu niên, ta thưởng thức ngươi bây giờ bộ này xem thường người tư thái. Trịnh Nhất Phong cười lạnh hừ một tiếng. Tô Diệu Diệu ở một bên cơ hai tay, đầu hàng dáng vẻ, van cầu hai người các ngươi đừng lại liếc mắt đưa tình rồi. Lục Viễn Thu khỏe mặt giật một cái, thứ đồ chơi gì? Hắn cho là mình nghe lầm, không để ý Tô Diệu Diệu âm điệu này tán gẫu, quay người nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, hạ hạ đến lúc đó trong tháng bữa ăn ta toàn bao. Ngươi có thể làm được rồi nói sau. Bạch Thanh Hạ cùng Trịnh Nhất Phong khẩu khí không có sai biệt. Lục Viễn Thu bình thường đã đến bằng hữu cùng thê tử cùng nhau bắt đầu xem thường mất tức trượng phu kịch bản, sau đó lập tức liền muốn nên đón chuyển hướng. Tô Diệu Diệu, đậu bỉ. Bạch Thanh Hạ nhún vai cười khẽ âm thanh, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Lục Viễn Thu từ trong tay nàng tiếp nhận chống lúc lắc, đào tại giường trẻ nít bên cạnh tiếp tục đùa với Tiểu Viễn Quân. Nữ lớn 18 biến, thật hiếu kỳ tiểu gia hỏa này về sau có thể mọc bao nhiêu xinh đẹp. Sau đó Thiên Thiên đuổi ở phía sau lục thúc thúc gọi ta. Chính Nhất Phong nghe xong ánh mắt ôn hòa đứng lên, đi qua cùng Lục Viễn Thu một khối đào ở nơi đó hướng Tiểu Viễn Quân làm lên mặt quỷ. Hai người mặt quỷ một cái so một cái buồn cười, một cái so một cái xấu. Ố hoa hoa, Trịnh Viễn Quân đột nhiên bạo khóc. Phía trên hai tấm mặt quỷ ngưng kết. Tô Diệu Diệu gầm thét lên, tại sao lại khóc? Nàng vừa đi qua, liền thấy Lục Viễn Thu dọa đến rón rén từ phòng trẻ em bên trong chạy đến, không quan hệ với ta, đều là Trịnh Nhất Phong bị hủ. Tô Diệu Diệu, Trịnh Nhất Phong. Vì gối giường trẻ nít bên cạnh Trịnh Nhất Phong sắc mặt một quay đầu, giống như là đã thành thói quen một màn này. Trên đường về nhà, Bạch Thanh Hạ một mực tại nghiêng mắt nhìn Lục Viễn Thu cầm trong tay chuyển phát nhanh đóng gói, đứng trước cửa nhà, nàng kiên trì tỏ rõ lập trường của mình, ta nói ta muốn mặc nói liền không họ Bạch. Biết Lục phu nhân. Nàng buồn bực xấu hổ ngẩng lên chân dẫm hướng Lục Viễn Thu trần, dẫm đến Lục Viễn Thu trước cửa nhà tê âm thanh nhảy dựng lên. Ta mới không có ngươi nghĩ như vậy không có cốt khí, đây là vấn đề nguyên tắc. Bạch Thanh Hạ tức giận đứng ở một bên, quay đầu qua sau bộ kiêu ngạo kiểu thần sắc mười phần đáng yêu. Lục Viễn Thu cười bên dưới, vừa mở cửa một bên phối hợp nói đến nói, tựa hồ là đang bắt chước người nào đó giọng điệu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hiếu kỳ, sẽ mở nhìn một chút thứ này dáng dấp ra sao. Cái gì? Bạch Thanh Hạ nghe không hiểu, nghi ngờ nhìn hắn. Lục Viễn Thu tiếp tục nói một mình, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, nhìn xem mặc vào là dạng gì, nhìn một chút lập tức liên thoát. Bạch Thanh Hạ nghe hiểu, sắc mặt hồng hồng mà cúi thấp đầu, tại hắn hậu phương đóng lại cửa chính. Lục Viễn Thu đi hướng phòng khách, tiếp tục phát lực, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta liền xuyên lần này, liền một lần, ngày mai liền ném trong thùng rác. Lục Viễn Thu, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là thuận tay cùng mặt khác quần áo bẩn cùng một chỗ ném trong máy giặt quần áo giặt một chút mà thôi, dù sao ta không có khả năng lại mặc lần thứ hai. Thu hồi ngươi ý nghĩ xấu xa. Ngươi im miệng. Ta làm sao có thể dạng này? Bạch Thanh Hạ nâng lên hai tay che lỗ tai, dùng sức giẫm lên dép lê đi hướng phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa lại. Vào buổi tối, Lục Viễn Thu mới từ ban công bên kia cầm xuống tắm phải mặc thay đi giặt quần áo, đột nhiên nghe được cửa trước bên kia truyền đến một đạo nửa tờ lạc tiệp giấy xé mở động tĩnh. Hắn cầm chống đỡ áo cán nhanh chóng đi đến phòng khách, nhìn thấy vừa tắm xong, tóc còn ở ướt dính dính Bạch Thanh Hạ đem đặt ở trên kệ chuyển phát nhanh đóng gói xé mở, sắc mặt hiếu kỳ, tay nhỏ đã đem bên trong màu đen tỉnh thú áo ngủ móc ra một nửa. Phát giác được Lục Viễn Thu ánh mắt, nàng vô ý thức thả tay xuống giải thích, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là nhìn thứ này đặt ở cái này một mực không núp đích, liền mở ra nhìn xem giải cái gì. Nàng đột nhiên ngậm kín miệng, không nói tiếp, sau đầu bước lên một hãng châu tử. Lục Viễn Thu cười lớn đem chống đỡ áo cán hướng trên ghế salon ném một cái, lao bà của ta thật đáng yêu. Thu đến, lập tức tắm rửa sạch sẽ, hắn nguyên địa nghiêm, biểu lộ nghiêm túc chào một cái. Ngươi đừng, ta không phải, ta, Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ cấp tốc đem chuyển phát nhanh thả lại trên kệ, chân tay luống cuống đuổi theo hướng hắn hô. Có thể Lục Viễn Thu đã chạy tiến vào phòng tắm cũng đóng cửa lại. Hỗn đản Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ tức giận dậm chân. Ngày thứ hai buổi sáng, Lục Viễn Thu rời giường rửa mặt, đi ngang qua ban công lúc, nhìn thấy món kia thanh lương chỉ đen đai đeo áo ngủ đã rửa sạch, chính treo ở xào phơi đồ bên trên theo gió buổi sáng tả hữu phiêu diêu. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, coi như xuyên qua cái này, lão bà đơn giản cũng đơn thuần đến đáng yêu. Hiện tại Bạch Thanh Hạ cùng Tô lão sư cùng đi ra chơi lúc sau đã sẽ không mang lên Lục Viễn Thu, mỹ danh nó biết là các nữ nhân tụ hội, các nam nhân không có tư cách tham dự, chỉ xứng ở nhà mang hài tử. Ta mang cái quặp lông hải tử. Lục Viễn Thu rất ngộng. Cái này đương nhiên không thể nào là Bạch Thanh Hạ thuyết pháp. Lục Viễn Thu buổi sáng hỏi Trịnh Nhất Phong đang làm gì thời điểm, gia hỏa này cho Lục Viễn Thu trở về một tấm Tiểu Viễn Quân nết miệng khóc lớn tấm hình. Hiển nhiên, đó là Tô lão sư nhằm vào Trịnh Nhất Phong thuyết pháp. Hiển nhiên, ta hạ hạ đã bị Tô lão sư làm hư. Chương 950, chúng ta mới không có các ngươi như thế tấp nập. Chương 950, chúng ta mới không có các ngươi như thế tấp nập. Bất quá thật muốn nghiêm ngặt nói lời, đem Bạch Thanh Hạ làm hư kẻ cầm đầu. Khẳng định không phải ta. Lục Viễn Thu ở trong lòng nhanh chóng vì chính mình tẩy thoát tội danh, sau đó sắc mặt đứng đắn chạy vào phòng bếp tìm ăn. Hắn mở ra tủ lạnh, đập vào mắt liền nhìn thấy bao trùm lấy màng giữ tươi trên mâm dán cái màu hồng giấy ghi chú. Lò vi ba nóng 2 phút đồng hồ. Lục Viễn Thu đem giấy ghi chú lấy xuống dán trên chán, sau đó bưng điểm tâm của mình như cái cương thi giống như giật giật nhảy hướng lò vi ba. Lớn đần chung cửa hàng trà sữa, lầu 2. Tô Diệu Diệu cắn trà sữa ống hút, thần sắc không nói mở miệng. Nam nhân đều dạng này, ta cũng hoài nghi trong đầu của bọn hắn có phải hay không suốt ngày chỉ muốn những bất kia. Vừa ở trung trận kia chúng ta một ngày làm 3 lần. Sáng trưa tối, so ăn cơm đều quy luật. Bạch Thanh Hạ ngồi ở phía đối diện chớp một đôi mắt to, trên mặt một bộ đây là có thể nói sao biểu lộ. Thứ, 3 lần tính là cái dám gì, chúng ta một ngày 5 lần. La Vi tiếp lời nói. Bạch Thanh Hạ ánh mắt lại cấp tốc chuyển hướng nàng, thần sát chấn kinh. Người đang khoác lác đi. Tô Diệu Diệu quất lấy khỏe miệng liền chung gấm chỉnh cái kia thể chạm nhỏ, thân thể gánh vác được sao. La Vi chững chạc đàng hoàng, cái này có cái gì tốt rồi, chúng ta một mực dạng này, ta không có chút nào kháng cự à, Tô lão sư chẳng lẽ kháng cự. Ta vậy mới không tin, Chính Nhất Phong như thế khéo hiểu lòng người một nam. Không thể lại ép một người. Ách Tô Diệu Diệu giơ ngón tay lên gãi gương mặt, đột nhiên rụt lại đầu nở nụ cười, nhỏ giọng nói, sáng sớm tương đối kháng cự, bởi vì thật rất buồn ngủ. Hạ hạ tại sao không nói chuyện? Ngồi ở phía đối diện hai vị đã kết hôn nữ sĩ đem ánh mắt đầu tới. Bạch Thanh Hạ, nàng đã không biết nàng là từ lúc nào bắt đầu liền thời gian dần qua theo không kịp hai người này đề tài. Hạ Hạ thật đáng yêu, đều muốn làm mụ mụ còn như cái 18 tuổi thiếu nữ một dạng thẹn thùng. Tô Diệu Diệu cười đưa tay tại Bạch Thanh Hạ trên gương mặt nhéo nhéo, xúc cảm vẫn rất tốt, nàng lại duỗi thân một bàn tay. Ta không có. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng đánh nàng cánh tay. La Vi, Hạ Hạ vốn là nhỏ à, mới 23 tuổi liền vui khi mẹ, quá sớm, bất quá cũng bình thường, nàng cùng Lục Viễn Thu lại không có nuôi em bé khó khăn lo lắng, sinh ra sớm sớm ôm sớm hưởng thụ, mặc dù mang hải tử rất vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc. Sóc sóc ở nhà đều sẽ chủ động nói lớn lên về sau bảo hộ mụ mụ, nghe được câu này thời điểm cảm giác hết thể đều đáng giá. Phỏng vấn. Ngươi cùng Lục Viễn Thu vừa ở chung trận kia mà một ngày mấy lần. Bạch Thanh Hạ chính mỉm cười nghe giảng bọn hắn mẹ con ôn nhu, La Vi lại số không tấm lên tay, đem hư nắm mịt rổ phổn chống đỡ đến Bạch Thanh Hạ bên miệng, biểu lộ tò mò nhìn nàng. A a a, không nói không nói. Bạch Thanh Hạ thẹn thùng đẩy ra tay của nàng, hai tay lập tức ôm lấy trước mặt trà sữa uống đánh nghiệm trợ. La Vi, cái này có cái gì tốt thẹn thùng, hiện tại chỉ chúng ta ba cái, Liễu Vọng Xuân các nàng còn chưa tới đâu. Chúng ta mới không có các ngươi như thế tấp nập. Bạch Thanh Hạ ánh mắt tung bay nhỏ giọng thầm thì. Nói dối, nàng nói chuyện láo trong mắt liền loạn tung bay. Tô Diệu Diệu đôi mắt cong đứng lên cười rối ra hai cây ngón trỏ vừa đi vừa về chỉ nàng. Không có. Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, chịu đựng để cho mình ánh mắt kiên định một chút, chúng ta nhiều lắm là hai lần, bởi vì ta có đôi khi sẽ cảm thấy đau, nhiều chịu không được. Hiện tại sẽ còn đau a? Tô Diệu Diệu kinh ngạc. A, Bạch Thanh Hạ gương mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đáp lại, nàng cũng thật tò mò có phải hay không chỉ có chính mình dạng này. La Vi lúc này giống như là nghĩ tới điều gì, cười tiến đến Tô Diệu Diệu bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, Tô Diệu Diệu đột nhiên cũng cười đứng lên. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu, còn tưởng là lấy mặt của ta. Không có không có, chúng ta tại khen Lục Viễn Thu. Ách, khen hắn ôn nhu. Tô Diệu Diệu nghiêm trang ngồi thẳng người. La Vi gật đầu, đối với khen hắn ôn nhu. Hai người này kẻ sướng người họa, ngữ khí cùng đùa tiểu hài không có gì khác biệt, Bạch Thanh Hạ đương nhiên nghe được, ánh mắt nghiêng nghiêng xem các nàng, có đúng không? Đương nhiên là đã hắc. Hắc. Hắc. Có phải hay không chờ chúng ta chờ đến rất vất vả. Liễu Vọng Xuân dùng sức giẫm lên thang lầu vung lấy cánh tay lóe sáng đang tràng. Nếu như không phải thanh âm có khác nhau, sẽ cho người coi là cái này mất mặt bao là Lục Viễn Thu. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đem trên chân giày sảng đạn hất lên trực tiếp giẫm lên cái đệm nhảy tới Bạch Thanh Hạ bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống. Trên cầu thang còn truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ, là Long Liên Đông, động tác của nàng liền muốn càng nhẹ càng có ưu thế nhã một chút, người đi đến mềm mại cái đệm bên cạnh thoát lấy chính mình giày da màu đen, trước trái sau phải đều muốn dùng đến tay, động tác nhẹ nhàng phảng phất có được độc thuộc về mình tiết tấu. Nàng đi vào bốn người trung ương chỗ chống tòa hạng, nhẹ nhàng gạt ra hai bên vẻ miệng, rất lễ phép mà hướng những người khác lộ ra nụ cười ưu nhã. Nàng tất cả ưu nhã trong cử động chỉ có dáng tươi cười nhất ngây ngô. Long Long bít tất thật nhiều, ta hoài nghi trong nhà nàng có cái chuyên môn trang bít tất phòng giữ quần áo. Tô Diệu Diệu đưa tay sờ lấy Long Liên Đông bắp chân ớ, bởi vì các nàng sẽ hô Lục Dĩ Đông Đông Đông, vì không lẫn lộn, liền hô Long Liên Đông Long Long, ngay từ đầu thời điểm xưng hô thế này thậm chí để Long Liên Đông hiếm thấy đỏ mặt bên dưới. Long Liên Đông vừa định nói chuyện, Liêu Vọng Xuân cũng rất gào to đánh gãy nàng lời nói, ta vừa làm sao nghe được các ngươi nói Lục Viễn Thu. Hắn cũng tới sao? Không thể. Hôm nay là nữ nhân cục. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, hắn không đến. Hắn còn chưa tỉnh ngủ đâu. Thật sao? Tư cấp tư à, cái kia Hạ Hạ hôm nay là của ta, thích nhất tái rồi Lục Viễn Thu loại cảm giác này, nàng ôm Bạch Thanh Hạ eo, gương mặt tại Bạch Thanh Hạ trên gương mặt cọ sát đứng lên. Tô Diệu Diệu luôn cảm thấy là lạ Xuân Hạ Đông ba cái nữ hải cơ hồ đều là câu câu không rời Lục Viễn Thu, Hạ Đông có thể hiểu được, có thể Liễu Vọng Xuân chán ghét như vậy Lục Viễn Thu, nhưng như cũng đi ra lúc ngoài miệng tổng xét hắn. Bạch Thanh Hạ cố gắng đẩy cái này husky bình thường nha đầu điên, hướng Long Liên Đông cười nói, ngươi vừa mới có phải hay không muốn nói cái gì? Long Liên Đông vừa hé miệng, Liễu Vọng Xuân lại quay đầu đánh gãy. Gia hỏa này còn có thể nói cái gì? Trên đường đi nói chuyện với nàng nửa trước đều không trở về, cùng câm điếc một dạng, cũng không có lộ ra vẻ gì khác, thật giống như ta thiếu nàng giống như, rõ ràng mỗi lần đều là ta chủ động đi đón nàng. Long Liên Đông sắc mặt lạnh nhạt xuống tới, một hai năm này nàng tất cả hỏng sắc mặt giống như đều cho bên cạnh cái này gọi Xuân nữ nhân. Tô Diệu Diệu đưa tay, Xuân Xuân, ta phi thường lý giải cảm thụ của ngươi, ta cùng Trịnh Nhất Phong trung đụng thời điểm cũng có loại cảm giác này, bất quá về sau ta hiểu, bọn hắn chính là loại tính cách này, đặc biệt lý tính. Không biểu hiện thời điểm chính là cái yên lặng nghe mọi người người nói chuyện, một khi biểu đạt đứng lên, nói lời kỳ thật so đại đa số người đều muốn lại càng dễ nói đến trong lòng của đối phương đi. Nói xong nàng hướng Long Liên Đông cười khoa tay cái lai. Bạch Thanh Hạ lúc này nghĩ đến Long Liên Đông lúc trước viết cho nàng lá thư này, đối với Tô Diệu Diệu lời nói này nàng quả thật có chút đồng ý à. Làm sao có thể? Nàng rõ ràng sẽ chỉ kể một ít để cho người ta thương tâm nói, miệng như dao. Liêu Vọng Xuân xem thường. La Vi cười nói, đúng thế, có thể thương tâm lời nói đã nói lên nàng nói đến trong lòng người thôi. Ha ha ha. Long Liên Đông quay đầu nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng nói, không bằng cùng mọi người chia sẻ một chút ngươi những ngày này ra mắt kinh lịch. Ngươi nhìn ta càng phiền cái gì nàng càng nói cái gì. Liêu Vọng Xuân vẻ mặt cầu xin chỉ nàng.